Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 151. Trong sảnh lớn của khách sạn Hải Châu, đèn đuốc sáng trưng, các vị khách khứa cũng vui vẻ ngồi xuống, hướng mắt nhìn lên sân khấu. Bên trên sân khấu, Lâm Thúy Lan và Tạ Nguyên Thần đã chuẩn bị xong, sóng vai nhau đứng đó, chờ nghi lễ đính hôn bắt đầu. Hạ Dịch Sâm là vị khách có thân phận cao nhất trong ngày hôm nay, cho nên hiển nhiên anh ta được Tạ Xuân Sơn ân cần mời ngồi lên bàn khách quý ngay gần phía sân khấu. Hạ Dịch Sâm từ đầu bữa tiệc vẫn luôn mỉm cười, vô cùng mong chờ mà nhìn về phía sân khấu. Một chút nữa thôi, Lâm Khiết Phi với thân phận là phù dâu cũng sẽ bước lên sân khấu. Tiếng nhạc du dương vang lên, người chủ trì nghi lễ cũng bước lên sân khấu nói những câu mở đầu đầy ngôn tình, mấy câu chúc phúc tốt đẹp gì đó thông qua loa phóng thanh truyền khắp ngóc ngách bên trong sảnh. Hạ Dịch Sâm nghe được những lời này, ánh mắt trở nên mơ màng, khóe môi hơi cong lên, không nhịn được mà tưởng tượng một ngày nào đó trong tương lai, anh ta và Lâm Khiết Phi cũng sẽ trở thành vai chính trong buổi lễ như thế này, được tất cả các bạn bè thân thích cùng nhau tặng lời chúc phúc. Nếu thật sự có một ngày như thế, anh ta cũng không thể tưởng tượng được cô gái anh ta yêu nhất sẽ đẹp như thế nào, có phải thời điểm ấy sẽ là giây phút đẹp đẽ, hạnh phúc nhất một đời này của anh ta, ngay tại chỗ vậy. Anh ta nhất định phải tặng cho Lâm Khiết Phi một hôn lễ sang trọng nhất, tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất. Phải để cô khoác lên mình bộ váy cưới mỹ lệ nhất, đưa cô đi tận hưởng một tuần trăng mật lãng mạn nhất và mỗi đêm đều dâng tặng tình cảm mãnh liệt nhất cho cô. Kim Ngọc ngồi ở bàn bên cạnh vẫn luôn nhìn lén Hạ Dịch Sâm. Hôm nay chỉ vì muốn có được một màn xuất hiện kinh diễm toàn trường mà cô ta đã phải cất công tìm một chuyên viên trang điểm, vất vả một lúc lâu cuối cùng thành ra lại tới muộn, cũng bỏ lỡ mất cảnh tượng Hạ Dịch Sâm đứng trước mặt mọi người mà thừa nhận bản thân đang theo đuổi Lâm Khiết Phi. Đến lúc ngồi vào chỗ, đồng nghiệp xung quanh mới mồm năm miệng 10, vừa miêu tả vừa nói cái cảnh tượng thiên kinh động địa vừa mới phát sinh cho cô ta, khiến cô ta tức điên người, xấu. Hạ Dịch Sâm là của cô ta. Rốt cuộc Lâm Khiết Phi đã bày ra thủ đoạn gì thế mà lại có thể mê hoặc một vị bác sĩ ưu tú như bác sĩ Sâm đến thần hồn điên đảo như vậy chứ? Bác sĩ Sâm khẳng định đã bị bộ dạng ngây thơ của Lâm Khiết Phi lừa rồi, đợi tương lai anh ta thấy được bộ mặt xấu xa, vô sỉ lại còn ngu ngốc của Lâm Khiết Phi thì chắc chắn bác sĩ Sâm sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, bác sĩ Sâm chỉ tạm thời bị mê hoặc mà thôi, cô ta vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa hôm nay bác sĩ Sâm còn chưa thấy gương mặt được cô ta trang điểm tỉ mỉ, nếu như anh ta thấy được chắc chắn sẽ động lòng với cô ta. Yêu thì phải dũng cảm theo đuổi, cơ hội từ trước đến nay chỉ dành cho những người dám hành động mà thôi. Vừa nghĩ vậy Kim Ngọc lập tức dừng lên, di tới bên cạnh Hạ Dịch Sâm, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh ta, đưa cánh tay đeo vài cái lắc bạc lên trống cầm, bày ra bộ dáng mỉm cười mê người on én nói, bác sĩ Sâm, anh tới từ bao giờ vậy? Nếu biết bác sĩ Sâm cũng tới thì em nhất định sẽ hẹn với bác sĩ, ngồi xe anh cùng nhau đến rồi. Hạ Dịch Sâm hơi cau mày, nhìn gương mặt bị đắp lên tầng tầng lớp lớp phấn trang điểm đến mức trắng bệch như bột mì thì trong lòng cảm thấy rất phiền phức nhưng ngại một cái hai người dù gì cũng là đồng nghiệp nên anh ta đành nhàn nhạt mà nói tôi cũng chỉ vừa tới được một lúc thôi. Nói rồi anh ta lại tiếp tục chăm chú nhìn lên trên sân khấu, không thèm liếc mắt nhìn Kim Ngọc một cái. Kim Ngọc thấy thế thì lập tức cảm thấy sốt ruột, cô ta vươn mình lại gần Hạ Dịch Sâm. Ngay lập tức mùi nước hoa nồng nặc đến gai mũi của cô ta chui vào mũi Hạ Dịch Sâm khiến anh ta bị sặc, ho khan không ngừng. Bác sĩ Sâm, thật ra mấy hôm nay em đã định tới tìm anh, nhờ anh khám giúp xem thân thể em có làm sao không. Dạo này em cứ thấy khó thở, cảm thấy không thoải mái lắm, cứ phải thở dốc suốt thôi. Có phải đây là điềm bảo bị bệnh tim không vậy? Ôi là chao, đấy, mới nói xong em đã cảm thấy khó thở rồi. Không tin anh sờ thử đi. Dứt lời cô ta đột nhiên vươn tay ra tóm lấy tay của Hạ Dịch Sâm kéo về phía ngực mình. Hạ Dịch Sâm không ngờ Kim Ngọc sẽ chủ động như thế, sững sờ một chút sau đó cũng không thèm quan tâm cô ta có phải đồng nghiệp của mình nữa hay không, hung dữ rụt tay về, đứng bật dậy. Tay thì không kéo được Kim Ngọc lại còn bị phản lực từ cú giật tay lại của Hạ Dịch Sâm khiến cho cô ta suýt thì ngã ngửa ra khỏi ghế. Vất vả lắm mới ổn định lại được lại phát hiện gương mặt Hạ Dịch Sâm âm trầm. Đôi mắt bình thường vẫn luôn dịu dàng hòa nhã lại đang lạnh căm căm mà trừng mắt nhìn cô ta quả thực vô cùng đáng sợ. Bác sĩ Sâm, bác sĩ Ngọc mong cô từ nay về sau nếu không có sự cho phép của tôi thì đừng tùy tiện động vào người tôi. Tôi mắc chứng mẫn cảm. Hạ Dịch Sâm có chiều cao vượt trội, hơn nữa còn ngồi ở bàn khách quý có vị trí trung tâm, gần với sân khấu nên khi anh ta bỗng dưng đứng lên đã gây chú ý đến tất cả khách khứa trong buổi tiệc. Kim Ngọc cảm thấy hơi xấu hổ, nụ cười trên gương mặt cũng trở nên rất gượng gạo. Bác sĩ Sâm, thực ra em chỉ. Bác sĩ Ngọc, vị trí của cô không phải ở đây. Cô mau quay lại chỗ ngồi của mình đi, Hạ Dịch Sâm lắc lắc cái tay ban nãy bị cô ta nắm lấy, lạnh lùng nói, xin lỗi tôi không tiếp chuyện với cô nữa, tôi cần phải đi rửa tay. Sau khi nói xong, Hạ Dịch Sâm cũng mặc kệ sắc mặt của Kim Ngọc trở nên khó coi như thế nào, anh ta lập tức quay người bước về phía nhà vệ sinh, xem ra anh ta thực sự muốn đi rửa tay. Có người không nhịn được thấp giọng cười nhạo, nhất quyết muốn kéo tay của người ta, kết quả người ta lập tức đi rửa tay, còn cố ý nói ra rõ ràng. Thật không thể tưởng tượng được anh chàng kia ghét cô ta đến mức nào. Cái cô Kim Ngọc này đúng là tự rước nhục vào thân. Sắc mặt của Kim Ngọc giống như bảy sắc cầu vồng vậy, xanh đỏ tím vàng, thiên biến vạn hóa. Cô ta giả vờ như mình không thèm để ý, sắc mặt xám xịt quay về chỗ. Sau khi ngồi xuống thì cô ta luôn cúi gắm mặt trong lúc nhất thời không dám ngẩng đầu lên. Người chủ trì hôn lễ dùng giọng điệu nhiệt tình mời nhân vật chính lên sân khấu. Trong tiếng nhạc du dương, Tạ Nguyên Thần nắm tay Lâm Thúy Lan từng bước đi lên sân khấu, hai phù dâu đi theo phía sau chính là Lâm Khiết Phi và Lâm Phi Diệp. Ôi chao, cô phù dâu kia thật là xinh đẹp quá đi. Thực sự là một vẻ đẹp mỹ lệ động lòng người, khiến cho toàn trường đều trở nên lu mờ. Nghe đồn cô là em họ của cô dâu thì phải, thật đúng là không ngờ đến cô em vợ của Tạ Nguyên Thần lại xinh đẹp như tiên thiên giáng trần. Không biết cô bao nhiêu tuổi rồi, có bạn trai hay chưa đây? Một vài chàng trai trẻ là khách mời bên dưới sân khấu bắt đầu xôn xao bàn tán, ai nấy đều vươn cổ nhìn chằm chằm vào Lâm Khiết Phi, chỉ hận không thể móc mắt ra dán lên người cô vậy. Còn có một vài người đàn ông khác, rõ ràng trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, nhưng ngoài mặt thì vẫn duy trì trạng thái vững như núi Thái Sơn, trên mặt cũng không bộc lộ ra cảm xúc gì. Bởi vì bọn họ là những người đến sớm thấy được một màn kinh thiên động địa kia, biết được cậu chủ nhà họ Hạ đã chấm Lâm Khiết Phi rồi mà bọn họ thì không muốn đắc tội với cậu chủ nhà họ Hạ, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cố gắng dồn sự chú ý vào nghi lễ đính hôn mà thôi. Trên mặt Lâm Khiết Phi cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, từ bé đến lớn cô vẫn luôn là đối tượng theo đuổi của các chàng trai, vì thế nên cô cũng đã quen với việc bản thân bị bàn tán hay đánh giá rồi. Bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ rằng không biết bao giờ mới có thể kết thúc cái việc diễu hành trước mắt khách khứa này đây. Lát nữa khi nghi lễ xong xuôi rồi cô sẽ tìm một cái lý do hoàn hảo mà rời khỏi đây. Hạ Dịch Sâm sau khi đã trả tay đến 4-5 lần quay lại sảnh thì lập tức nhìn thấy Lâm Khiết Phi vô cùng xinh đẹp đang đi lên sân khấu. Trong lúc nhất thời anh ta ngắm cô đến ngẩn người, lập tức đứng tại chỗ nghiêng người dựa vào cột, ánh mắt sâu thăm thẳm hoàn toàn không có ý định dịch khỏi người Lâm Khiết Phi. Ông trời ơi, nếu ông có rủ lòng thương thì hãy để anh ta lấy được cô gái này về nhà đi, anh ta thề sẽ coi cô như bảo bối mà nâng niu, sẽ yêu thương trân trọng cả đời. Hôn thế và hôn phu từng người đều bước lên phát biểu vài lời cảm ơn, nói mấy câu cảm động xến xúa rồi trao nhau nhẫn đính hôn. Tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Bên dưới sân khấu cũng vì để phối hợp với tình hình trên sân khấu mà vỗ tay nhiệt tình chúc phúc. Tất cả những nghi lễ cơ bản đã sắp sửa hoàn thành rồi, vị phù dâu Lâm Khiết Phi này cũng coi như là đã phát huy hết tác dụng. Cô chuẩn bị xoay người đi xuống sân khấu thì đột nhiên nghe được một giọng nói non nớt ngây thơ. Mẹ ơi, mẹ! Ngay sau đó, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, một cậu bé trắng trẻo mập mạp vô cùng đáng yêu chạy tới, dang rộng hai tay, vừa gọi vừa chạy lên sân khấu, nhào thẳng về phía Lâm Khiết Phi. Ngay sau đó thì ôm chặt chân của cô, nâng lên khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo, lanh lảnh gọi mẹ. Mẹ ơi! Sao mẹ lại không cần con nữa? Sao mẹ lại bỏ rơi con thế? Toàn bộ những người có mặt ở hiện trường đều cảm thấy vô cùng chấn động. Những người làm phù dâu đều là những người chưa lập gia đình. Nhưng Lâm Khiết Phi chưa lập gia đình thì sao lại có đứa con trai lớn như vậy chứ? Lâm Khiết Phi cúi đầu nhìn cậu bé dưới chân, suýt chút thì tức phát ngất. Thằng nhóc này không phải là thằng nhóc thối tha còn vu oan cho cô lúc sáng hay sao? Hình như tên là Trương Đại Phúc phải không nhỉ? Chương 152. Ban ngày hai bố con thằng nhóc đó còn cãi nhau to với cô một trận, đổ oan cho cô là vừa mắng mỏ vừa đẩy nó. Thế mà tối nay nó đã chạy tới đây, vô duyên vô cớ còn gọi cô là mẹ. Chẳng lẽ não bộ của thằng nhóc này có vấn đề rồi hay sao? Bạn nhỏ này, sao em có thể tùy tiện mà gọi người khác là mẹ được chứ? Em nhận nhầm người rồi, chị không phải là mẹ em đâu. Lâm Khiết Phi muốn đẩy Trương Đại Phúc ra nhưng Trương Đại Phúc tuy còn nhỏ nhưng rất lanh lợi, bàn tay nho nhỏ bám chặt lấy chân cô, nhất quyết không buông tay. Lâm Khiết Phi mặc một chiếc váy bó sát người, rất khó để cúi người xuống, hơn nữa cũng không phát huy được nhiều sức, căn bản không thể nào đẩy thằng bé ra được. Trương Đại Phúc càng lớn tiếng hét, giọng điệu vô cùng ngây thơ, mẹ chính là mẹ con mà. Con sẽ không nhận nhầm mẹ đâu. Mẹ ơi, sao lâu như thế rồi mà mẹ không tới thăm Đại Phúc? Có phải mẹ không cần Đại Phúc và bố nữa không? Các vị khách khứa ngồi bên dưới sân khấu nghe thấy vậy thì cũng sôi nổi bàn luận với nhau, đoán giả đoán non quan hệ của Lâm Khiết Phi và đứa bé trai này. Chẳng lẽ là, Lâm Khiết Phi len lén sinh ra một đứa trẻ hay sao? Lâm Khiết Phi sa sầm mặt xuống, nghiêm khắc nói đùa cũng không thể nói bừa như thế. Mau buông chị ra, bố em đâu? Đây là con cái nhà ai? Để trẻ con chạy lung tung, nói loạn làm bừa như thế mà cũng xem được à? Tạ Nguyên Thần nhìn tình cảnh trước mắt thì sắc mặt vô cùng kỳ quái. Trong lúc Lâm Khiết Phi vẫn còn là vị hôn thê của anh ta, đến một xíu đậu hũ anh ta cũng không ăn được. Nếu Lâm Khiết Phi thực sự có con ngoài giá thú thì thiết nghĩ anh ta chắc hẳn là người đầu tiên tức chết. Lâm Thúy Lan cũng lo lắng đi tới bên cạnh cậu bé, vừa dỗ vừa khuyên nói, bạn nhỏ này, chị ấy còn trẻ như thế, sao lại là mẹ em được chứ? Em phải nhìn cho rõ, mẹ của mình không thể nhìn nhầm được như vậy đâu. Khuôn mặt Trương Đại Phúc lập tức trở nên vô cùng bướng bỉnh, khí phách nói, em không nhận nhầm. Đây chính là mẹ em mà, em chính là do mẹ sinh ra đấy. Mẹ nó chứ, lúc này Lâm Khiết Phi thực sự muốn tóm lấy đứa bé này lên mà đánh cho một trận. Lâm Thúy Lan lo lắng nhìn xung quanh, lớn tiếng hỏi, người nhà đứa bé này là ai vậy? Mau ra đây xử lý một chút đi. Lập tức có một người đàn ông đen đúa đi tới, Lâm Khiết Phi liếc mắt một cái thì đã nhận ra người này chính là Trương Tiểu Phi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng may là bố của thằng nhóc tới rồi, mau đem thằng nhóc này dắt đi đi. Trương Tiểu Phi đứng trên sân khấu, nhìn Lâm Khiết Phi một cách kỳ quái. Cái nhìn này lập tức khiến cho trái tim vừa buông lỏng của Lâm Khiết Phi lại trở nên căng thẳng. Tôi là bố thằng bé, Trương Tiểu Phi nói, cũng không có ý định kéo con trai mình đi. Trương Đại Phúc quay người nhìn bố, khanh khách cười, bố ơi, bố, con tìm thấy mẹ rồi. Chúng ta mau đưa mẹ về nhà nhé, được không? Trương Tiểu Phi đi tới trước mặt Lâm Khiết Phi, hai mắt ửng đỏ nhìn Lâm Khiết Phi, sau đó bị thương. Mà nói, Khiết Phi cô cũng thật là nhẫn tâm. Con trai ôm cô gọi cô là mẹ thế mà cô cũng không thèm đáp lại nó một câu. Cô không sợ làm tổn thương tâm hồn của con trai chúng ta hay sao? Trương Tiểu Phi vừa dứt lời, Lâm Khiết Phi lập tức ngạc nhiên đến mức suýt thì ngã ngửa. Hai bố con này điên hết rồi hay sao? Sao cả lớn lẫn bé đều nói tầm bậy tầm bạ gì đâu không vậy? Lâm Thúy Lan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi, anh này, đồ ăn có thể ăn bậy nhưng lời nói thì tuyệt đối không được nói bừa, em họ tôi chưa lập gia đình đâu, chúng tôi cũng chưa bao giờ hay tin em ấy sinh con hay mang bầu cả. Lời này của Lâm Thúy Lan chẳng khác nào đang mớm lời để Trương Tiểu Phi nói tiếp cả. Lúc này Lâm Khiết Phi đột nhiên hiểu rõ mục đích hai bố con này xuất hiện ở đây. Rõ ràng là họ muốn bêu xấu cô trước mặt mọi người. Hai người này chắc chắn là bị người sai khiến làm thế. Trương Tiểu Phi dùng bàn tay thô ráp của mình lau nước mắt trên mặt có vẻ như vô cùng đau lòng nói, Khiết Phi và tôi quen nhau lúc Khiết Phi vừa mới lên cấp 3. Lúc đó hai người chúng tôi còn trẻ nên cũng rất bồng bột, rất nhanh đã ở bên nhau rồi. Sau đó trước khi cô ta vào đại học thì đã lén sinh con trai chúng tôi ra. Lâm Thúy Lan lập tức tỏ vẻ chợt nhớ ra nói, à, tôi nhớ ra rồi, lúc em họ tôi vừa thi xong đại học thì lấy cớ thân thể không khỏe mà về quê dưỡng bệnh đi suốt 2 tháng lận. Chẳng lẽ là lúc ấy? Lâm Khiết Phi nghe được thì thực sự muốn tát chết Lâm Thúy Lan ngay tại chỗ. Nghỉ hè năm ấy cô thực sự bị bệnh hơn nữa Lâm Thúy Lan còn sợ cô sẽ lây bệnh cho cô ta mà đưa cô về quê cách ly ấy chứ. Đúng rồi, đúng là lúc ấy cô ta ở quê đã lén sinh ra con trai của chúng tôi, Trương Đại Phúc. Trương Tiểu Phi kéo Trương Đại Phúc tới bên người mình, vuốt tóc thằng bé, diễn một cảnh cha hiền con thảo, sau đó thất vọng nhìn Lâm Khiết Phi, tiếp tục nói, không ngờ rằng khi cô ta lên đại học thì lập tức ghét nghèo theo dầu, chế tôi vô dụng, không có ý chí cầu tiến. Cô ta muốn trèo cao nên đã bỏ rơi tôi cùng con trai, còn bảo hai bố con chúng tôi tuyệt đối không được tới làm phiền cô ta. Hạ Dịch Sâm sớm đã mất kiên nhẫn, nhanh chóng đi lên sân khấu, đứng cạnh Lâm Khiết Phi uy nghiêm nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phi, lạnh lùng nói, anh này, nếu hôm nay anh có nửa lời nói dối thì tôi lập tức có thể khiến anh ngồi tù bóc lịch vì tội phỉ bảng đấy. Hy vọng anh có thể suy nghĩ cho kỹ cân nhắc hậu quả mà xem lại lời nói và hành động của bản thân. Trương Tiểu Phi cũng không hề sợ hãi mà lớn tiếng nói, những gì tôi nói đều là thật. Nếu không tin thì anh làm xét nghiệm DNA đi. Con cái lớn rồi, hy vọng có một gia đình trọn vẹn đầy đủ tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ là sai hay sao? Những kẻ có tiền như các người chẳng lẽ có thể tùy tiện đổi trắng thay đen, phủi bỏ trách nhiệm, rũ bỏ người thân hay sao? Nhân tính của các người đi đâu cả rồi? Đến con trai ruột cũng không thèm nhận thì tôi phải hỏi xem nhân tính của các người đi đâu rồi? Vứt cho chó gặm hết rồi hay sao? Lời lẽ chính trực có đạo lý, giọng điệu lại chan chứa tình ý và chân thành, thêm vào đó là biểu cảm vô cùng tức giận, lập tức có thể mê hoặc khiến tất cả khách khứa ở đây tin tưởng. Người ta đã chủ động đề nghị đi làm xét nghiệm DNA rồi thì chắc hẳn những lời người ta nói là sự thật. Là thật thì người ta mới không sợ chứ. Trời ơi, không thể tin được nhà họ Lâm còn xảy ra loại xịt căng đan này. Trưởng thành như hoa như ngọc thế mà nhân cách lại chẳng ra sao, thật là... Lâm Khiết Phi cũng kỳ quả đi, con trai sinh ra sao lại không nhận nó chứ? Đứa bé này đáng thương quá đi. Không phải là vì muốn giả làm thiếu nữ thanh thuần để trèo cao hay sao? Xem đi, từ nay về sau cô ta còn đi lừa người kiểu gì nữa. Kim Ngọc xưa này đều vô cùng ghen ghét Lâm Khiết Phi, bây giờ cơ hội đến rồi, cô ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nó. Cô ta đứng lên, hướng về sân khấu kêu lên, bác sĩ Sâm, cái loại phụ nữ vô tình vô nghĩa lại còn giả dối hư hỏng như thế này anh còn quan tâm làm gì. Đến con trai ruột cũng không thèm nhận, thật là quá nhẫn tâm rồi. Rất nhiều vị khách khác cũng phụ họa theo, đúng vậy, quả thực là quá vô nhân tính, quá nhẫn tâm. Lâm Thúy Lan dùng tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó quay lại nhìn Lâm Khiết Phi, bày ra bộ dáng chị cả chất vấn, Khiết Phi, em nói đi, chuyện này là thế nào hả? Lâm Khiết Phi lạnh lùng cười nói, chị họ à, lời này của chị rất lạ nha. Hai bố con này không biết từ đâu chui ra, em cũng chẳng quen biết gì người ta, sao lại xuất hiện cảnh này em còn phải hỏi chị đấy. Giờ phút này thì cô cũng khỏi cần đoán tới đoán lui nữa, việc này chắc chắn là do Lâm Thúy Lan gây ra. Lâm Phi Diệp lập tức chỉ vào Trương Đại Phúc dùng chất giọng chói tai của mình mà kêu lên, Lâm Khiết Phi. Con trai cô cũng đã tìm đến cửa rồi mà cô còn không nhận hả? Hạ Dịch Sâm lập tức dùng ánh mắt lạnh lùng chừng Lâm Phi Diệp một cái khiến cô ta sợ tới mức lập tức lui ra sau né. Lúc này, Lâm Hoàng Văn cũng đã đỡ ông cụ nhà họ Lâm đi lên sân khấu. Sắc mặt của ông cụ nhà họ Lâm đã trở nên vô cùng khó coi. Ông ta đột nhiên giơ cao gậy lên quất thật mạnh lên đầu Lâm Khiết Phi quát. Cái đồ không biết xấu hổ, mày đúng là làm mất mặt nhà họ Lâm chúng tao. Hạ Dịch Sâm vươn tay ra lập tức đã đỡ được gậy của ông cụ nhà họ Lâm, cũng kệ cho ông cụ nhà họ Lâm kéo lại thế nào thì anh ta cũng không buông tay ra, chỉ lạnh lùng nói ông Lâm. Ông đừng xúc động như thế, việc còn chưa ngã ngũ tôi tin là Khiết Phi bị người khác vu khống. Chương 153. Ông cụ nhà họ Lâm tức đến mức thở gấp không ngừng quát Lâm Khiết Phi. Mày nói xem chuyện này là như thế nào? Ông nội, nếu con nói đứa bé này không hề có quan hệ với con, hai bố con này đều đang nói dối đấy thì ông có tin con không? Đương nhiên không tin, người ta đã dám làm xét nghiệm DNA thì đã chứng minh là họ không chột dạ, mày thực sự làm ra chuyện mất mặt. Lâm Khiết Phi nhìn ông cụ nhà họ Lâm cười lạnh, ông nội từ trước tới nay lúc nào cũng không tin con, từ bé đến lớn đều thế, nếu ông không tin con thì con còn nói được gì nữa chứ? Trong lòng ông đã chắc chắn nó là thật thì con cãi thế nào, giải thích thế nào cũng vô dụng mà thôi. Lâm Thúy Lan cũng đi qua đỡ lấy ông nội, thở dài nói, ôi chao, Khiết Phi à, sao em lại ngốc nghếch như thế chứ? Đã lén sinh con rồi thì cũng phải nói với người nhà một câu, nếu thế thì cũng không đến mức xảy ra chuyện như hôm nay, bị người ta đến tận cửa tìm. Lời của Lâm Thúy Lan cũng gián tiếp khẳng định lại quan hệ mẹ con của Lâm Khiết Phi và Trương Đại Phúc. Lập tức dưới sân khấu cũng liên tục vang lên tiếng bàn luận, ông cụ nhà họ Lâm thấy gậy đã bị Hạ Dịch Sâm giữ chặt, ông ta cũng không giật lại được thì quyết đoán buông ra, ngón tay run run chỉ vào mặt Lâm Khiết Phi quát cái đồ bại hoại gia phong này. Nhà họ Lâm tao sao lại có đứa cháu như mày cơ chứ? Quả thực là làm mất mặt nhà họ Lâm chúng tao, làm mất mặt liệt tổ liệt tông mà. Lâm Thúy Lan đứng bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho ông ta quan tâm nói, ông nội ông đừng giận, tức giận hại thân thì không tốt rồi, ông cứ coi như nhà họ Lâm chúng ta không có con bé là được rồi. Ông cụ nhà họ Lâm nghe lời này của Lâm Thúy Lan thì lập tức hung dữ nói, đúng. Nhà họ Lâm không thể nào giữ lại cái mầm họa như mày được. Cái đồ không biết xấu hổ, từ nay về sau, nhà họ Lâm không có đứa cháu như mày, mày không xứng mang họ Lâm. Nhà họ Lâm từ nay về sau đoạn tuyệt quan, hệ với mày. Lâm Khiết Phi nghe thấy vậy thì cả người run lên, trong lòng lạnh lẽo, cắn răng nói, con không phục. Con bị oan, con muốn làm xét nghiệm DNA cùng thằng nhóc này. Chờ tới lúc có kết quả xét nghiệm rồi lại xử phạt con cũng không muộn. Hạ Dịch Sâm cũng trả lại gậy cho ông cụ nhà họ Lâm, khuyên nhủ, đúng vậy ông Lâm à, sự tình hôm nay rất kỳ quái, nếu Khiết Phi cũng dám làm xét nghiệm DNA thì chúng ta chờ kết quả rồi tính tiếp. Tôi tin Khiết Phi trong sạch. Trần Xuân Liễu hử lạnh oái oăm nói, tự cổ chí kim còn chưa từng gặp đứa bé nào lại nhận nhầm mẹ đâu. Có làm xét nghiệm DNA hay không thì đáp án cũng không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Hơn nữa kết quả DNA còn phải chờ lâu như thế, qua từng đấy ngày thì một truyền 10, 10 truyền 100, nhà họ Lâm chúng tôi cũng không biết bị người ta đồn thổi thành cái dạng gì rồi. Ông cụ nhà họ Lâm cũng ném mạnh cây gậy xuống đất nói, có làm xét nghiệm hay không thì tùy mày, chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới nhà họ Lâm chúng tạo cả. Từ giờ trở đi, mày không phải người nhà họ Lâm nữa rồi. Lâm Thúy Lan rũ mắt xuống che đi sự vui vẻ ác độc ở trong ánh mắt. Lâm Khiết Phi hết cầm lên, trong lòng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Từ bé đến lớn cô đã bị ông nội ghét, trong nhà cũng chưa được hưởng sự công bằng thực sự. Nếu chuyện ngày hôm nay xảy ra trên người Lâm Thúy Lan thì bây giờ chắc chắn sẽ là một cảnh tượng khác. Ông nội tuyệt đối không bao giờ cho phép người khác vu khống Lâm Thúy Lan của ông ta. Không làm người nhà họ Lâm thì không làm nữa. Cô cũng chẳng hiếm lạ gì cái loại người nhà như thế này. Chỉ là trong nhà họ Lâm còn có thứ cô không bỏ được, đó là sản nghiệp của bố cô, sách thuốc của bố cô. Nếu cô thực sự bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm thì những di vật quý giá này của bố cô sẽ không cách nào lấy lại được. Dù cô có vô dụng đến mức nào, dù cô có ngu xuẩn ra sao thì cô cũng không chấp nhận từ bỏ những di vật này của bố cô. Nếu không có kết quả DNA thì không ai có thể đuổi tôi ra khỏi nhà họ Lâm. Lâm Khiết Phi nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói còn mang theo một chút khí thế lạnh đến thấu xương. Hạ Dịch Sâm cũng nghiêm túc nói, tuy việc này là việc nhà của nhà họ Lâm nhưng với tư cách là bạn của Lâm Khiết Phi cũng không thể ngồi yên nhìn cô ấy bị vu oan được. Trước khi sự thật được điều tra rõ ràng thì hoàn toàn không có chứng cứ xác thực chứng minh đứa bé này là con của Lâm Khiết Phi. Vì thế cũng không có bất kỳ ai có quyền được đuổi Lâm Khiết Phi ra khỏi nhà họ Lâm, càng không ai có thể tước đi những quyền lợi vốn có của cô ấy trong nhà. Tôi sẽ để luật sư nhà họ Hạ tham gia xử lý việc này. Ông cụ nhà họ Lâm tức đến nỗi dựng hết cả râu lên, giỏi rồi, giỏi rồi. Mày thực sự quá giỏi, tìm được chỗ dựa lớn thì có thể cãi lại lời của người lớn rồi. Lâm Thúy Lan đỡ lấy ông cụ nhà họ Lâm, bày ra bộ dáng dĩ hòa vi quý, một điều nhịn chín điều lành mà nói, ông nội ông cũng đừng giận nữa, con thấy làm theo lời Khiết Phi nói, đợi kết quả giám định rồi lại nói tiếp. Dù nói như thế nhưng nụ cười nơi khóe miệng của cô ta lại hàm chứa vẻ tính kế rất đậm. Cứ coi như hai tuần sau có xét nghiệm DNA rồi thì sao, có thể chứng minh Lâm Khiết Phi không có quan hệ gì với đứa bé này rồi thì lại làm sao? Tất cả đều đã quá muộn, ván đã đóng thuyền rồi, danh tiếng của Lâm Khiết Phi đã đi tong rồi. Hôm nay bày ra trò mèo này trước mặt nhiều người như thế thì Lâm Khiết Phi cũng đã rơi vào đường cùng rồi. Tất cả khách khứa đã nhận định rằng cô chưa kết hôn mà đã có thai. Tam sao thất bản, chỉ trong 1-2 ngày thôi thì toàn thành phố sẽ biết chuyện xấu mặt này của Lâm Khiết Phi, cả đời này của cô coi như xong hoàn toàn rồi. Muốn bay cao sao, tao bẻ gãy cánh của mày, khiến mày bay cũng không bay nổi xem mày làm thế nào. Đạo lý này làm sao mà Lâm Khiết Phi lại không hiểu cơ chứ? Nhưng bây giờ mọi việc đều đang đi theo hướng rất bất lợi cho cô không tài nào tìm nổi lối ra cho mình, chỉ còn cách đau khổ chờ kết quả giám định mà thôi. Thế nên thanh danh của cô có như thế nào thì cô cũng nghĩ thông rồi, kệ nó đi thôi. Chỉ cần không mất đi cơ hội lấy lại di vật của bố là được rồi. Các khách khứa đều rất hứng thú mà ghé tai nhau nghị luận. Ai mà ngờ được tham gia một cái lễ đính hôn lại có thể xem được màn kịch hay như thế chứ. Đúng là trò cười mà. Mặc dù nhà họ Lâm đã xuống dốc rất nhiều, không thể so với mười mấy năm trước nhưng dù sao cũng là một trong những danh môn vọng tộc trong giới y học cổ truyền, cũng coi như là một gia tộc có uy tín, thế mà lại xuất hiện chuyện dơ bẩn như thế này. Trong vòng mấy tuần nữa Lâm Khiết Phi vẫn sẽ là chủ đề bàn tán của nhiều người đây. Trần Xuân Liễu rất không vui nói, thật tình cả ngày chỉ giỏi náo loạn cả nhà cả cửa lên. Hôm nay là tiệc đính hôn của Thúy Lan nhà chúng ta, xem như bị cái đồ xui xẻo này phá hỏng rồi. Thôi, thôi, tiếp tục nghi lễ đi thôi. Thế nhưng người chủ trì nghi thức mãi một lúc lâu cũng không nói gì, anh ta nãy giờ vẫn nhìn về phía cửa lớn, hai chân run rẩy, sắc mặt tái mét, bộ dạng cứ như thể gặp ma vậy. Trong khi mọi người buồn bực không biết vị chủ trì này bị làm sao thì từ ngoài cửa đã truyền tới một giọng điệu oái oăm chế giễu nói. Ái cha, náo nhiệt chưa này? Thế đây là tiệc đính hôn hay là chương trình như chưa hề có cuộc chia ly đấy? Mọi người nghe thấy giọng điệu này thì hoảng sợ nhao nhao quay đầu lại. Chỉ thấy đồng loạt có hơn 20 người đàn ông cao to mặc vest đen bước vào, tất cả đều là những vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. 20 mấy người chia thành hai hàng, dọn ra một con đường rộng 1 mét không có bất kỳ vật gì chắn ngang. Người vừa lên tiếng chế giễu ban nãy là một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi, vô cùng anh tuấn, khí chất tà khí đầy người lại phụ trợ thêm một đôi mắt hoang dã đang lộ ra sát khí nồng đậm. Lâm Khiết Phi nhìn thấy người kia, lại nghe thấy giọng điệu kia thì trực tiếp ngây người ra. Sao Trần Kiệt lại tới đây rồi? Người đang tiến lại gần kia đúng là tiểu bá vương trong thành phố, người được tất cả mọi người đều phải cung kính gọi một tiếng là anh Kiệt. Anh Kiệt, là Trần Kiệt bên người anh kêu. Một vài cậu ấm nhà giàu cũng nhận ra Trần Kiệt, sợ tới mức vội vàng lao tới, khom lưng cúi đầu nói, anh Kiệt. Sao anh lại dành thời gian quý báu đến đây vậy? Anh Kiệt, anh ngồi đi. Trần Kiệt đưa tay đẩy mấy vị công tử đang chặn đường sang một bên, sau đó đột nhiên quay người, cung kính khom lưng, anh kêu, mời anh. Anh kêu. Cái người có thể khiến cho Trần Kiệt cung kính mà gọi một tiếng anh kêu thì chỉ có một người mà thôi. Đó chính là ông trời con, dẫm chân một cái cũng có thể khiến toàn thành phố trao đảo, Mạc Lâm Kiêu. Trời ơi, thế mà Mạc Lâm Kiêu lại tới đây. Cái người hầu như không bao giờ tham gia bất kỳ buổi tiệc hay buổi lễ nào thế mà hôm nay lại đích thân tới đây rồi. Chương 154. Mạc Lâm Kiêu mặc một bộ vest màu xám, đôi chân dài thẳng tắp vững chãi bước từng bước mạnh mẽ uy vũ tiến tới. Trong nháy mắt vạn vật dường như trở nên lu mờ, mọi ánh sáng đều bị hút hết vào người Mạc Lâm Kiêu, trên gương mặt Khuynh Quốc Khuynh Thành là một đôi mắt sâu thăm thẳm câu hồn đoạt phách giống như có thể nhìn thấu hồng trần, đôi môi mỏng mím lại khiến người khác có cảm giác cao thâm khó lường, khí thế ngông cuồng ngạo nghễ, dẫm nát thiên hạ cũng cứ thế mà ào ào tuôn ra. Người đàn ông tên Mạc Lâm Kiêu này khắp cả thành phố không ai không biết, không ai không hiểu. Ba chữ Mạc Lâm Kiêu này không chỉ là một cái tên gọi mà còn mang theo cả sức ảnh hưởng và áp lực vô cùng lớn, phải nói là như sấm rền bên tai. Nhưng những người từng thực sự gặp được người thật thì ít vô cùng, mà những người đã từng nói chuyện cùng anh Kiêu thì lại còn ít hơn. Mạc Lâm Kiêu giống như một vị đế vương cao cao tại thượng áp đảo vạn vật. Bởi vì địa vị quá cao, tất cả tài phú của anh, năng lực của anh, quyền thế của anh, sức ảnh hưởng của anh, tất cả đều bỏ xa những vị thổ hào, danh môn thế gia này vài con phố, cho nên không có ai dám nổi lên lòng ganh ghét đố kỵ mà chỉ có thể từ phía xa xa mà ngưỡng mộ sùng bái. Hơn nữa anh thực sự rất kỳ lạ, tính tình cũng quái gở, âm trầm, ngoan độc, phong cách hành xử lại không hề phô trương, có rất nhiều trường hợp, rất nhiều buổi tiệc mà giới thượng lưu dùng mưu mô trước quỷ hãm hại lần nhau tuyệt đối không bao giờ nhìn thấy bóng dáng của anh. Điều đó khiến cho anh càng trở nên thần bí hơn. Mọi người chỉ có thể biết về anh thông qua lời đồn, mà lời đồn thì chỉ miêu tả anh là một người vô cùng đẹp, đẹp đến mức có 102, cao quý như một vị thần, khí tức phiêu giật có thể so sánh với tiên trên trời, đồn đến mức vô cùng vi diệu, khiến ai ai cũng sùng bái Mạc Lâm Kiêu, sùng bái quyền thế và ngoại hình của anh, sùng bái đến mức coi anh như một loại tín ngưỡng vậy. Nhưng không nghĩ rằng, hôm nay nhìn thấy người thật mọi người mới vỡ lẽ ra rằng lời đồn không hề giả chân, không hề có một chút khoa trương nào cả. Mạc Lâm Kiêu quả thực là đẹp tới mức không có từ ngữ nào có thể miêu tả được, quý khí đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, tất cả khách khứa bên trong sảnh đều im thin thít, không hẹn mà cùng nín thở, cả đại sảnh rộng lớn bỗng nhiên trở nên lặng ngắt giống như trốn không người. Trong không gian chỉ còn vang lên tiếng giày của Mạc Lâm Kiêu từng bước trầm ổn mà nện trên mặt sàn, âm thanh này giống như đang từng nhịp gõ vào trong lòng mọi người. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thúy Lan nhìn thấy Mạc Lâm Kiêu, ngay lập tức cô ta đã bị dung mạo và khí thế của anh khiến cho hoàn toàn kinh sợ, trái tim cũng đập liên hồi, giống như linh hồn muốn bay ra khỏi xác để tới bên cạnh Mạc Lâm Kiêu vậy. Cô ta mái ngàm đến ngây ngẩn, đến mức quên cả thở, tay cũng không kìm được mà run rẩy. Vốn dĩ cô ta đang sắm vai cháu gái hiểu thuận mà đỡ lấy ông cụ nhà họ Lâm, nhưng lúc này cô ta cũng quên mất hành động của mình, cả người vô cùng kích động. Đây mới là con cưng của trời, đây mới là nhân trung hào kiệt. Đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy người đàn ông quý khỉ lại còn đẹp đến như vậy. Nếu có thể cùng anh trải qua một đêm xuân tiêu thì có chết cô ta cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Khiết Phi nhìn thẳng vào Mạc Lâm Kiêu, khóe miệng run rẩy. Mẹ nó chứ, cái tên này đến đây làm gì vậy? Đừng nói là anh muốn tới đón cô đấy nhé. Chắc là anh sẽ không nói ra mối quan hệ không ra hồn của hai người trước mặt tất cả khách khứa ở đây đâu phải không? Trời ơi, nếu để mọi người biết được quan hệ của cô và anh thì hôm nay cô chết chắc rồi. Chuyện này còn lớn hơn cả chuyện Trương, Đại Phúc phu hãm cô là người không nhận con ruột ấy chứ. Nghĩ vậy thì cô lập tức muốn trốn tránh theo bản năng, trong lòng âm thầm niệm A-di-đà Phật để cầu nguyện bản thân không bị cái người họ Mạc kia nhìn thấy, thân thể âm thầm núp sau lưng Hạ Dịch Sâm. Cái bộ dáng âm thầm hành động như một con chuột nhắt kia của cô làm sao mà có thể tránh thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Mạc Lâm Kiêu chứ. Khóe mắt lạnh lùng của anh lập tức có thể nhìn thấu ý đồ của cô. Cô gái nhỏ này thế mà lại muốn núp sau lưng cái tên họ Hạ kia. Thế mà lại cảm thấy tên họ Hạ là thần hộ mệnh của cô hay sao? Không biết bây giờ cô đang thuộc về ai cơ đấy, trong lòng của cô không hề có chút tự giác nào hay sao hả? Một hành động vô ý của Lâm Khiết Phi trong nháy mắt đã chọc cho Mạc Lâm Kiêu không vui vẻ gì. Gương mặt vốn lạnh lùng bây giờ lại càng trở nên âm lãnh hơn, đáng sợ đến mức kể cả mấy cô nàng mê trai cũng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh căm căm khiến người khác e dè sợ hãi kia của anh. Trần Kiệt đã đem một chiếc ghế dựa tới phía sau Mạc Lâm Kiêu, sau đó còn dùng khăn đã qua khử trùng lau kỹ nhiều lần, Nam Cung Hào còn không quên lót thêm một cái đệm ngồi được làm từ vải nhung dê trắng như tuyết. Sau đó Mạc Lâm Kiêu mới tự nhiên mà chậm rãi ngồi xuống, yêu nhã bắt chéo hai chân rồi ngẩng đầu thẳng tắp nhìn lên trên sân khấu. Hạ Dịch Sâm hơi ngẩn người. Đây là lần thứ hai sau khi anh ta về nước lại được chính diện mà gặp mặt nhân vật truyền kỳ Mạc Lâm Kiêu này. Hơn nữa lại còn là cùng trong một ngày nữa chứ. Buổi sáng vừa mới gặp anh ở hội đấu thầu xong, lúc ấy còn thấy quan hệ của anh và Phùng Thiên Long rất tốt nữa. Hơn nữa Phùng Thiên Long lại rất để tâm đến Lâm Khiết Phi, vậy thì bây giờ Mạc Lâm Kiêu xuất là hiện ở đây là vì anh em tốt của mình, Phùng Thiên Long hay sao? Hạ Dịch Sâm đã âm thầm liệt Phùng Thiên Long vào danh sách tình địch nhưng lại không hề hay biết mối quan hệ của Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Phi, cũng không tưởng tượng nổi hai người có bất kỳ mối quan hệ gì với nhau. Dù sao thì địa vị của Mạc Lâm Kiêu cũng rất chi là cao, còn địa vị của Lâm Khiết Phi thì thấp đến thảm thương, dù là ai đi nữa cũng sẽ cảm thấy hai người này có bắc thêm 18 cái cầu nữa thì cũng không thể có chút quan hệ nào. Tạ Xuân Sơn là người đầu tiên khôi phục phản ứng, lập tức thất tha thất thiểu chạy tới trước mặt Mạc Lâm Kiêu, cách anh khoảng 2 mét rồi khom lưng cười tươi như hoa nói, ái chà cậu Kiêu đây mà. Không biết cơn gió quý nào đưa ngài tới đây vậy, đúng thật là quý nhân tới, quả nhiên rồng đến nhà tôm. Mau mau, mau lấy lá trà tốt nhất châm trà cho cậu Kiêu đi. Cậu Kiêu à, mời cậu di chuyển đến trên bàn chính được không? Khách quý cùng với Hạ Dịch Sâm, nhưng Mạc Lâm Kiêu lại phất tay nói, chỗ này rất ổn. Tạ Xuân Sơn xoa tay, kích động đến mức muốn ngất đi được, ông ta lập tức vuốt mông ngựa nói, cậu Kiêu có thể đích thân tới tham gia lễ đính hôn của con trai tôi, thật là vinh hạnh cho cả nhà chúng tôi. Một câu này đúng là đi sâu vào trong lòng của mỗi một vị khách ở đây. Chẳng lẽ lần này nhà họ Tạ chuẩn bị một bước lên trời hay sao? Một lễ đính hôn nho nhỏ thế mà lại mời được Mạc Lâm Kiêu tới, quả thực quá siêu rồi. Tất cả mọi người đã có thể tưởng tượng được tương lai sau này nhà họ Tạ sẽ phất lên như thế nào, sẽ trở thành gia tộc được rất nhiều quyền quý nịnh nọt. Ông cụ nhà họ Lâm cũng mừng thầm, thật không tồi, Lâm Thúy Lan quả là phúc tinh của nhà họ Lâm, nhìn đi, chỉ một lễ đính hôn thôi thế mà có thể mời được Mạc Lâm Kiêu tới tham dự. Đúng là khiến cho nhà họ Lâm nở mày nở mặt mà. Trần Kiệt cà phất cà phơ lập tức cắt ngang ảo tưởng của mọi người, ông Tạ tôi nói này, có phải ông nghĩ nhiều rồi hay không? Anh Kiêu nhà chúng tôi không rảnh rỗi đến mức tham gia cái lễ đính hôn quỷ sứ này đâu, hôm nay anh Kiêu nhà chúng tôi tới đây là để. Mạc Lâm Kiêu xua tay, ngăn lại lời nói của Trần Kiệt rồi nhàn nhạt nói, ban nãy lúc vừa vào đây tôi đã nghe thấy có trò hay để xem à. Thế mà lại có đứa trẻ ở đây nhận mẹ à. Đề tài lập tức bị Mạc Lâm Kiêu chuyển về chuyện vừa mới phát sinh khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tạ Xuân Sơn cũng sửng sốt một vài giây sau đó mới cười gượng nói, trong nhà có chút chuyện chế cười, không đáng để nhắc tới, đã qua rồi, đã qua rồi. Mạc Lâm Kiêu lại cố chấp đề cập lại, hơi cau mày, vô cùng hứng thú nói, sao thế, chẳng mấy khi có chuyện hay để xem. Ông Tạ như thế này có phải là không muốn để cho bổn thiếu được vui vẻ đúng không? Vừa dứt lời, lập tức khuôn mặt của Mạc Lâm Kiêu lại toát ra từng đợt lạnh lẽo, đôi mắt giống như một cái hố sâu không đáy nhìn chằm chằm vào Tạ Xuân Sơn khiến ông ta suýt chút nữa thì đại tiểu tiện cũng không tự chủ được. Không, không, nào có đâu mà cậu Kiêu. Chỉ là do tôi thấy quý nhân ngài nhiều việc mấy chuyện nhỏ này không dám để ngài bận tâm đế. Nhưng nếu cậu Kiêu đã hiếm khi có hứng thú như vậy thì chúng tôi cũng không ngại giải thích rõ ràng. Ôn quá, Mạc Lâm Kiêu dùng đôi bàn tay như tác phẩm điêu khắc ngọc thạch đỡ trán, lộ rõ vẻ bực bội. Trần Kiệt lập tức bước lên phất tay đẩy Tạ Xuân Sơn đứng qua một bên, hung dữ nói, đi đi, đi ra chỗ khác chơi, cần ông lắm mồm thế à. Đứng sang một bên đi. Tạ Xuân Sơn cảm thấy vô cùng xấu hổ mà đứng một bên, không dám tùy tiện nói thêm nửa câu. Mạc Lâm Kiêu nhìn thẳng về phía trên sân khấu, đôi mắt sáng quắc khiến Lâm Thúy Lan cảm thấy toàn thân như bị điện giật vậy, cả người tê dần cả lên. Đứa bé nào nhận mẹ vậy? Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói còn vô hình mang theo một chút uy nghiêm. Lâm Khiết Phi đành phải chui ra từ phía sau Hạ Dịch Sâm, giơ tay phải lên, giống như một đứa học sinh tiểu học đang trả lời câu hỏi của giáo viên vậy, ngoan ngoãn nói, là thắng bé này nhận tôi. Ánh mắt của Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Phi giao nhau ở giữa không trung, giống như hai cực nam châm, hút chặt lấy nhau dây dưa không dứt. Chương 155. Cô sinh nó ra à? Lâm Khiết Phi cau mày, bực bội nói, không thể nào. Hai bố con nhà này là ai tôi còn không biết nữa là... Hơn nữa, lúc cô và anh xảy ra quan hệ cũng là lần đầu tiên của cô, vệt màu đỏ trên ga giường ngày ấy chắc anh cũng biết chứ. Trương Tiểu Phi nghiến răng nghiến lợi nói, tôi không ngờ cô lại nhẫn tâm như thế, lúc trước khi chúng ta còn mặn nồng, cô còn thề non hẹn biển với tôi như thế nào hả? Mạc Lâm Kiêu đột nhiên giơ tay lên, một dòng khí bắn ra từ lòng bàn tay của anh, chỉ thấy một chén rượu ở bàn bên cạnh bỗng nhiên bay lên, sau đó bắn thẳng vào mặt của Trương Tiểu Phi, anh ta hét lên một tiếng, dùng tay ôm mặt cũng không ngăn được máu me trào ra từ trong kẽ ngón tay. Một nửa bên mặt thế mà lại bị chén rượu đập vào khiến cho máu thịt lẫn lộn trông rất đáng sợ. Quan trọng hơn là từ chỗ Mạc Lâm Kiêu ngồi cho tới chỗ Trương Tiểu Phi đứng trên sân khấu cũng phải 20, 30 mét đấy. Mạc Lâm Kiêu phiền chán nói. Không cho phép anh nói chuyện thì cũng đừng có tự tiện mà mở mồm. Ông chết đi được. Chuyện đột nhiên xảy ra này đã dọa sợ tất cả mọi người. Ai cũng nghĩ là do Trần Kiệt đứng bên cạnh anh làm, bởi vì ai cũng biết Trần Kiệt là một cao thủ quyền anh, một mình anh ta tay không tấc sắt cũng có thể đánh ngã 10 người. Nhưng lại không một ai biết về công phu của Mạc Lâm Kiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sợ tới mức không dám thở mạnh, chỉ dám ngồi bất động. Họ e ngại không biết một lúc nào đó, một hành động nào đó của họ làm anh Kiêu ngứa mắt thì bọn họ sẽ tự chuốc họa vào thân. Mà Trần Kiệt đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt hoàn toàn cạn lời. Anh yêu lại có thể đến mức như thế này hay sao? Vì cái người phụ nữ xấu xí kia mà tự mình ra tay. Bố ơi, bố có sao không? Trương Đại Phúc lao vào lòng Trương Tiểu Phi, đau lòng hỏi. Trong lòng Trương Tiểu Phi vô cùng hoảng sợ, vội vàng bịt miệng con trai lại, chỉ sợ thằng bé sẽ nói. Ra điều gì đó xúc phạm người bên dưới thì không ổn. Lâm Khiết Phi nhìn nửa gương mặt bị tàn phá của Trương Tiểu Phi thì hơi sửng sốt một chút rồi cười thầm, trong lòng cảm thấy có chút được xả giận. Đáng lắm, anh ta bôi nhọ cô nhiều như vậy, đáng lắm. Bộ dáng vui vẻ khi người gặp họa trong mắt Lâm Khiết Phi cũng không thoát khỏi tầm mắt của Mạc Lâm Kiêu. Anh nghĩ cái cô nhóc này, đúng là suốt ngày chỉ biết gây họa, không ngày nào có thể khiến người khác yên tâm được cả. Cô chỉ đi tham gia một bữa tiệc đính hôn thôi thế mà cũng có thể lòi ra thêm một thằng con trai. Đúng là giỏi thật đấy. Mạc Lâm Kiêu lười biếng nói, chuyện này hay đấy, một người bảo chưa từng sinh, một người lại nói chính là mẹ mình, hai người có ai dám lấy mạng ra thề hay không? Lấy mạng thề, chỉ một câu đơn giản nhẹ nhàng lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng kinh hãi. Anh Kiêu thật đúng là anh Kiêu, chỉ một câu nói tưởng như vui đùa thôi thế mà lại còn phải bồi thêm một cái mạng. Dù thế nào thì hai bên chắc chắn sẽ có một bên nói dối, anh Kiêu đang ép buộc khiến cho một bên phải để mạng lại đây. Anh Kiêu mà tàn nhẫn thì đúng là quá ư là khủng bố mà. Chỉ xem trò vui thôi mà cũng phải cầm một cái mạng người xuống lót chân. Trương Tiểu Phi run rẩy trong lòng trùng xuống, anh ta hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ trở thành cục diện như thế này. Anh ta cau mày âm thầm liếc nhìn về phía Lâm Thúy Lan, thấy được ánh mắt trấn an của Lâm Thúy Lan thì anh ta cũng an tâm hơn một chút. Dù sao muốn làm xét nghiệm DNA cũng phải mất 2 tuần mới có kết quả. Hơn nữa mối quan hệ của Lâm Thúy Lan ở bệnh viện rất nhiều, hoàn toàn có thể động tay động chân lên kết quả giám định. Đây cũng là điều mà Lâm Thúy Lan đảm bảo với anh ta. Thế thì anh ta còn sợ cái gì nữa chứ? Anh ta nâng mắt lên, bộ dáng thấy chết không sờn, cao giọng nói tôi dám thề. Nghe thế thì mọi người cũng kính nể nhìn anh ta rồi quay mắt nhìn nhau, hoàn toàn chắc chắn Lâm Khiết Phi đang nói dối. Người ta là bố của đứa bé, nếu không nắm chắc thì làm sao dám chủ động đưa ra yêu cầu xét nghiệm DNA, làm sao dám đứng trước mặt của anh Kiêu mà dùng tính mạng để thề. Lâm Khiết Phi cảm thấy có chút bất lực trước sự cố chấp của Trương Tiểu Phi, cảm thấy người này có phải não bị uống nước rồi hay không, dù chết cũng muốn bôi nhọ cô. Sau đó Lâm Khiết Phi nhìn Mạc Lâm Kiêu bằng ánh mắt cầu xin được giúp đỡ nói, tôi cũng dám thề. Làm sao đây, dáng vẻ của hai bố con họ Trương kia là bất chấp sống chết để bôi nhọ cô rồi. Giờ cô phải làm thế nào đây? Ánh mắt của Lâm Khiết Phi được Mạc Lâm Kiêu tiếp nhận được anh thầm vui vẻ, cuối cùng cô nàng này cũng nhớ tới việc cầu cạnh bổn thiếu rồi hả? Mạc Lâm Kiêu lúc này mới nhàn nhạt cười, môi mỏng treo lên một nụ cười xấu xa, đôi mắt sâu như biển cả đẹp như bầu trời đầy sao. Ngón tay thon dài trắng trẻo ngoắc một cái, nói, Nam Cung Hào, việc này mắc ở chỗ xét nghiệm DNA đấy, anh nói giờ phải làm sao hả? Nam Cung Hào cũng tao nhã cười vuốt lại mái tóc hơi hỗn loạn của mình, dùng giọng điệu đáng tiếc nói, làm sao đây, cậu Kiêu, trong lúc nhàm chán tôi đã thuận tiện phát minh ra một thiết bị y tế có thể kiểm tra, xét nghiệm DNA cho ra kết quả trong vòng 3 phút đấy. Ôi chao, món đồ chơi vừa mới phát minh này tôi vẫn còn chưa nỡ lòng nào lôi ra dùng đâu. Toàn trường nghe vậy thì lập tức ồ lên. Người tên Nam Cung Hào này chính là vị kỳ tài trong giới y học nổi tiếng toàn cầu đấy. Sở trường của anh ta chính là nghiên cứu phát minh vật dụng y tế và chế tạo thuốc mới. Toàn bộ thế giới đều công nhận Nam Cung Hào là một vị bác sĩ kỳ quái. Tất cả chỉ vì kỹ thuật, kiến thức và thành tựu của anh ta trong y học rất lớn thế mà anh ta lại cam tâm tình nguyện ở lại bên người anh Kiêu, dù ai tới đào góc tường cũng không tài nào đào được anh ta đi được. Mạc Lâm Kiêu cũng nhàn nhạt mà nói ông ta là người hiểu lý lẽ, hơn nữa chúng ta đang giúp ông ta giải quyết việc nhà nên ông ta chắc hẳn không để cho anh phải chịu thiệt đâu, ông ta chắc hẳn sẽ giao phí dụng thiết bị y tế cho anh Mạc phải không ông ta? Bị Mạc Lâm Kiêu điểm danh tới, Tạ Xuân Sơn lập tức cúi đầu khom lưng nói, điều đó thì tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Cảm ơn cậu Kiêu đã ra tay giúp đỡ. Bề ngoài thì nói vậy nhưng trong lòng lại thầm oán giận. Đồ của cậu Kiêu có thể tùy tiện mà dùng được hay sao? Tất nhiên phí dụng sẽ rất cao rồi. Thôi, dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ Lâm, đợi lát nữa xong xuôi rồi thì lại đòi tiền của nhà họ Lâm đi. Nam Cung Hào quay về sau vẫy tay một cái thế là lập tức có mấy tên vệ sĩ nâng một đài dụng cụ cao bằng một người máy cỡ nhỏ đi vào. Nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đây là dùng công nghệ cao để chế tạo, không biết dùng chất liệu gì tạo thành mà cả cái máy đều bóng loáng. Trương Tiểu Phi nghe được có đài kiểm tra có thể lấy kết quả luôn thì cảm thấy vô cùng luống cuống, anh ta lập tức quay đầu nhìn Lâm Thúy Lan, kết quả phát hiện cô ta cũng cảm thấy hoảng loạn. Trương Tiểu Phi biết hôm nay anh ta cuối cùng cũng đã phải cục sắt rồi. Bây giờ mọi chuyện đang phát triển theo hướng bất lợi với anh ta. Từ lúc Mạc Lâm Kiêu giống như trích thiên hạ phàm mà tới tham gia lễ đính hôn này thì sự tình đã bắt đầu đi lệch ra khỏi quỹ đạo của nó. Bối cảnh, nguyên nhân, lý lẽ, hành động, thời gian ban nãy đã chuẩn bị tốt giờ lại dần dần mà sụp đổ với tốc độ rất nhanh. Ánh mắt của Mạc Lâm Kiêu chợt lóe lên, lạnh lùng liếc Trương Tiểu Phi một cái. Một cái liếc mắt kia lại mang theo nồng đậm sát khí, vậy mà bên ngoài anh vẫn ra vẻ không thèm để bụng mà nói, đi đi, giúp đứa bé kia và cô nàng mặc bộ váy xấu xí này kiểm tra một chút đi. Hừm, không mặc bộ váy mà anh mua thì dù có mặc cái gì thì cũng đều thành xấu hết, không đẹp đi đâu được cả. Nghe Mạc Lâm Kiêu nói thế thì Lâm Khiết Phi lập tức không khỏi sửng sốt. Bộ váy xấu xí. Trời ơi, bây giờ cô mới nhớ tới tối nay cô mặc không phải là bộ váy mà Mạc Lâm Kiêu mua. Làm sao đây, bây giờ bị anh phát hiện ra rồi, có khi nào anh sẽ phát cáu ngay tại đây không? Dù sao thì anh cũng là một người vô cùng hẹp hòi. Nam Cung Hào dẫn theo mấy vệ sĩ đang khiêng chiếc máy mà anh ta mới phát minh ra kia cùng nhau tiến lên sân khấu. Theo từng bước chân tiến lại gần của đoàn người mà biểu cảm của Trương Tiểu Phi cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Ngay sau đó anh ta đột nhiên bế con trai lên, nhanh chóng bỏ chạy. Ồ, tất cả mọi người đều phát ra một tiếng kinh hô nho nhỏ. Đến lúc lâm trận Trương Tiểu Phi lại muốn chạy thoát. Thân thể cường tráng của Trương Tiểu Phi giống như một con nghé non phát cuồng ôm Trương Đại Phúc trong lòng va trái đập phải giữa đám người một trận thì cuối cùng cũng chạy gần tới cửa lớn. Ai ngờ Trần Kiệt đột một lao tới, thân ảnh vô cùng quỷ dị, tốc độ giống như một tia chớp nhanh chóng đuổi theo sau đó dứt khoát nhanh nhẹn đá một cái khiến Trương Tiểu Phi ngã lăn ra đất mãi một lúc lâu sau cũng không thể động đậy. Trương Đại Phúc được anh ta bảo vệ trong lòng cũng ngã cái huỳnh xuống đất. Thế nhưng thằng bé kia cũng rất kỳ lạ, không hề than khóc một câu mà rất bình tĩnh và vỗ mặt bố mình, hỏi, bố ơi, bố có ổn không? Trần Kiệt cũng dương dương tự đắc mà xoa xoa bàn tay, tỏ vẻ tiếc nuối vẫn chưa đã nghiền rồi vẫy tay ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ khác tới đây khống chế Trương Tiểu Phi và Trương Đại Phúc kéo hai người quay trở lại sân khấu. Chương 156. Kế hoạch chạy trốn của Trương Tiểu Phi không thành công. Trương Tiểu Phi ủ rũ cúi đầu bị áp giải lên sân khấu, dù chưa kiểm tra, nhưng trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng. Người nào chột dạ thì người đó chạy trốn. Không ai nghĩ rằng cậu Kiêu đến dự lễ đính hôn, thậm chí còn mang theo một chiếc máy kiểm tra mới phát minh bên người. Người khác đầu biết rằng Mạc Lâm Kiêu đã cử người đến khách sạn Hải Châu vì sợ đêm này có thể xảy ra chuyện. Nếu thuốc giải độc của anh bị lừa hoặc bị người khác lừa đem bán, anh tìm ai để giải độc đây? Lâm Khiết Phi nhìn chiếc máy kiểm tra mới phát mình cũng tấm tắc khen, dù cô rất ghét Nam Cung Hào nhưng vẫn cho anh ta một ánh mắt hâm mộ. Các nhà khoa học vẫn luôn là tài nguyên khan hiếm, dù tâm trí anh ta có chút đen tối, nhưng anh ta vẫn có vầng sáng của riêng mình. Trương Đại Phúc vừa nghe anh ta muốn đâm tay mình lấy ít máu, lập tức lộ tính tình trẻ con ôm chặt đùi của bố mình như dính kẹo, cậu bé không muốn bị đâm ngón tay, con không muốn lấy máu, con sợ đau, đừng rút máu, đau quá. Vừa rồi không phải anh hùng lắm sao? Ai vừa gọi tôi là mẹ hả con trai, Lâm Khiết Phi đang bất bình cũng có tâm trạng nói móc nhân cơ hội mỉa mai, không phải muốn nhận tôi là mẹ sao, chỉ lấy chút máu mà thôi, quyết tâm muốn đoàn tụ với mẹ của nhóc phải vượt qua mọi sợ hãi mới đúng. Trương Đại Phúc không ngốc, đánh giá bộ dáng xui xẻo của bố mình, nhiệm vụ hôm nay đã thất bại, cậu bé gấp đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ hết cả lên, con không muốn có mẹ. Cô không phải mẹ của con, lúc nãy con nói dối, đừng lấy máu của con, đừng. Đừng nhìn bộ dáng cao lớn thô kệch của Trương Tiểu Phi như một tên đen lỗ mãng, thật ra anh ta rất cẩn thận, rất yêu thương cậu con trai này, nhìn đứa con của mình vừa khóc vừa sợ bị đâm tay, anh ta cắn răng, giọng to như tiếng chuông, không cần phải kiểm tra. Đứa trẻ này không liên quan gì đến Lâm Khiết Phi, tôi đã vu oan Lâm Khiết Phi. Mọi người bắt đầu thấp giọng bàn tán, chẳng qua là suy đoán, rốt cuộc mục đích của Trương Tiểu Phi này là gì. Nam Cung Hào nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu, hỏi, cậu Kiêu, anh ta đã nói không có liên quan, có cần kiểm tra nữa không? Tay Mạc Lâm Kiêu chống cằm, trông vô cùng nhàn nhã kiểm tra. Tại sao không kiểm tra? Anh ta nói đen là đen, trắng là trắng à, anh ta nghĩ mình là vua sao? Ngừng vài giây, sau đó thản nhiên nói, đừng quên, đây là lấy mạng ra thế, không thấy kết quả sao có thể để mạng lại chứ? Vừa rồi đại sảnh còn có chút ồn ào, giọng nói nhẹ bằng của Mạc Lâm Kiêu lướt qua, nháy mắt yên tĩnh, trên lưng của tất cả mọi người nổi một tầng da gà, cảm giác cả người lạnh lẽo. Quả nhiên đắc tội ai cũng không thể đắc tội cậu Kiêu, thực sự quá đáng sợ. Trương Tiểu Phi hoảng sợ, hai chân mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt trống rỗng, như một bóng ma. Giữa tiếng thét thảm thiết của Trương Đại Phúc thành công lấy máu từ người cậu bé, sau đó lấy một ít máu trên tay Lâm Khiết Phi, bỏ vào máy kiểm tra, tất cả mọi người đều không dám manh động, cho đến khi máy kiểm tra ngừng hoạt động, hiển thị kết quả, không có quan hệ huyết thống. Máy kiểm tra báo kết quả bằng giọng người máy, vô cùng lớn, hơn nữa Nam Cung Hào ác độc làm máy cứ phát lặp đi lặp lại, trong chốc lát câu nói đó vang khắp cả hội trường, hệt như tẩy não. cuối cùng Lâm Khiết Phi cũng rửa được nỗi nhục, tâm trạng nhất thời rất tốt, nở nụ cười cảm kích Mạc là Lâm Kiêu, sau đó cha hỏi Trương Tiểu Phi, tôi và anh không hề quen biết, vì sao anh lại tới đây vu oan cho tôi? Ai đã xúi giục anh? Mạc Lâm Kiêu âm thầm nhếch miệng, độ cong trên khóe miệng vô cùng nhẹ. Thuốc giải nhỏ này của anh cũng không ngốc, còn biết tra hỏi người đứng sau. Trương Tiểu Phi cúi đầu, do dự hồi lâu, mới nói, một mình tôi làm, không liên quan đến ai hết, xin hãy bỏ qua cho con trai của tôi. Ngay khi anh ta vừa nói xong, bước xuống dưới sân khấu, đầu đập xuống sàn, rên một tiếng, anh ta gục xuống sàn nhà, đầu chảy một đống máu, bất tỉnh nhân sự. Không ngờ anh ta lại kiên quyết như vậy. Những người có mặt ở đó không khỏi hét lên. Mạc Lâm Kiêu vẫy tay, vài vệ sĩ bê Trương Tiểu Phi ra ngoài, Trương Đại Phúc không khóc cũng không nháo trước khi đi, quay đầu hung ác trừng mắt nhìn Lâm Khiết Phi. Cái nhìn kia thực sự không giống như một đứa trẻ 3 hoặc 4 tuổi có thể có. Sự thật đã rõ, Lâm Khiết Phi cuối cùng cũng rửa sạch được nước bẩn hất lên người, nhưng trong lúc nhất thời cô không vui tí nào. Trương Tiểu Phi thà từ. Bỏ cuộc sống này cũng không nói ra người đứng sau, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ điểm yếu vô cùng quan trọng của anh ta đã rơi vào tay người khác. Lâm Khiết Phi quay lại nhìn Lâm Thúy Lan, trên mặt Lâm Thúy Lan luôn nở nụ cười, chỉ có Lâm Khiết Phi lớn lên cùng cô ta mới có thể nhận ra đó là nụ cười hả hê. Tạ Xuân Sơn không dám đến gần Mạc Lâm Kiêu phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại, cười khan nói, cậu Kiêu, tiếp theo có nên tiếp tục lễ đính hôn không? Không vội, giọng điệu Mạc Lâm Kiêu chế nhạo, người vừa thở hổn hển ném gậy xuống đất là người lớn của nhà nào vậy? Tưởng rằng có thể phân biệt đúng sai rõ ràng, không ngờ lại bị một người ngoài đùa giỡn, ếch ngồi đáy giếng già nên mơ hồ rồi hả? Lời nói của cậu Kiêu vừa khẳng định cũng vừa nghi vấn, đôi mắt sắc bén khinh thường nhìn ông cụ Lâm cuối cùng dừng trên mặt Tạ Xuân Sơn, rất rõ ràng, anh cần câu trả lời từ nhà họ Tạ. Tạ Xuân Sơn nhắm mắt khom lưng trả lời kia, người kia chính là ông chủ của nhà thuốc y học cổ truyền Minh Châu. Ông cụ vừa được Lâm Hoàng Văn đỡ xuống sân khấu, nghe thấy lời mỉa mai không nể mặt ai của Mạc Lâm Kiêu, gì mà bị một người ngoài đùa giỡn, gì mà ếch ngồi đáy giếng già nên mơ hồ, câu sau ác hơn câu trước, không một lời nào tốt đẹp, mặt mày ông cụ Lâm tím tái vì tức giận, râu ria dựng cả lên, nhưng không thể nói lời phản bác nào, đầu tiên ông ta không dám mạnh miệng với Mạc Lâm Kiêu, như thế sẽ chết người. Thứ hai, những gì anh nói cũng không phải sai hết, quả thật lúc nãy ông ta có chút hồ đồ, ở trước mặt mọi người đuổi Lâm Khiết Phi ra khỏi nhà, cuối cùng mọi việc đảo ngược, và mặt đánh rất đúng. Mạc Lâm Kiêu thở dài, ồ, nhà thuốc y học cổ truyền Minh Châu, từ khi Lâm Hoàng Trì qua đời, nhà họ Lâm sa sút, không có ai tài giỏi, thật đáng tiếc. Câu này tương đương với việc tát thẳng vào mặt nhà họ Lâm. Lâm Khiết Phi nghe thấy tên của bố cô từ miệng của Mạc Lâm Kiêu, còn kính trọng bố mình như vậy, cô thất thần vài giây, hốc mắt cay cay. Mạc Lâm Kiêu xua tay, lễ đính hôn cứ tiếp tục tiến hành, tôi xem náo nhiệt một chút. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thúy Lan nháy mắt với mẹ mình, Trần Xuân Liễu hiểu ý, đi tới cạnh Lâm Khiết Phi nói, Khiết Phi, vừa rồi bác đã hiểu lầm cháu. Cháu và Phi Diệp lên phòng thay đồ lấy quả cưới ra. Lâm Khiết Phi đáp lại, dọc theo bậc thang đi lên lầu 3, đẩy cửa tân phòng. Vừa bước vào cửa cô đã nhận thấy có điều gì đó không ổn. Chương 157. Trong phòng cưới vốn là nơi đặt quà của bạn bè người thân, còn có quà đáp lễ do cô dâu chú rể chuẩn bị tặng lại cho khách, căn phòng cô đến chắc là phòng để quà đáp lễ lại, nhưng cô vừa bước vào đã nghe thấy răng rắc của cánh cửa phía sau và tiếng bị khóa lại, nghe tiếng khóa cửa hình như không phải là khóa bình thường mà là khóa mật mã. Chẳng lẽ là bệnh đa nghi của cô quá nặng, Lâm Khiết Phi cảm thấy cứ thử một lần thì tốt hơn, kết quả vừa dùng sức kéo cửa đã phát hiện không kéo ra được. Cánh cửa này vậy mà đã được khóa bằng mật mã, khóa trái cô ở trong phòng. Phát hiện này lập tức làm Lâm Khiết Phi đổ một lớp mồ hôi lạnh. Cảm thấy hơi hoảng sợ, đây là giác quan thứ 6 đối với một loại nhân tố không xác định, có một mùi cạm bẫy lan tỏa trong lòng. Không được, cô không thể ở trong căn phòng này nữa, phải nghĩ cách thoát ra ngoài mới được. Nhưng hôm nay cô mặc váy, trước khi lên lầu đã để túi sách ở trong tủ chứa đồ, điện thoại lại để ở trong túi sách, bây giờ cô muốn gọi điện thoại xin giúp đỡ cũng không được. Nếu đây là một âm mưu, cô bị nhốt trong căn phòng này sẽ gặp phải chuyện bất lợi gì đây? Lâm Khiết Phi nhất thời không nghĩ ra lý do. Đang định đập cửa để thu hút sự chú ý của những người ở tầng dưới, nhưng sau khi nghĩ lại thì cách này không thể thực hiện được. Đây là tầng 3, cách rất xa tầng 1 thì không nói, tầng 1 vẫn còn đang phát ra tiếng nhạc vui mừng nên hoàn toàn không thể nghe thấy tiếng cô đập cửa được. Tìm thứ gì đó đập nát kính ở tầng 3. Lâm Khiết Phi tìm trong phòng, con mẹ nó, ngay cả cái ghế cũng không có. Lâm Khiết Phi đang vắt hết óc nghĩ cách, không chú ý tới sau lưng có một bóng người đang từ từ đến gần, mãi đến khi chỉ còn cách cô có 2 mét, Lâm Khiết Phi đột nhiên nghe được tiếng thở dốc từ phía sau làm cô sợ đến mức đột nhiên quay lại, vậy mà lại nhìn thấy một ông già cao lớn đang nhào về phía cô. Thật sự nhào tới. Ông ta giang hai cánh tay ra, điệu bộ như con hổ đói vồ mồi, cơ thể của ông ta như lưới đánh cá, muốn bao trùm lấy toàn bộ Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi còn chưa kịp hét lên một tiếng đã co người lại, né sang một bên theo bản năng, khó khăn lắm mới thoát khỏi cánh tay của ông ta, lảo đảo né vào trong vách tường. Người đàn ông này khoảng hơn 50 tuổi, đầu đã bị hói, tóc thưa thớt bạc phơ, bụng phệ, gương mặt tím tái như uống say, đôi mắt đỏ hoe. Lâm Khiết Phi cảm thấy người này khá quen, suy nghĩ kỹ một chút cuối cùng cũng nhận ra người này là chú ba của Tạ Nguyên Thần, là khách quen của quán rượu, có một lần Tạ Nguyên Thần vô tình nhắc tới, nói rằng có vẻ như người chú ba này của anh ta đã bệnh ết. Trong phút chốc cuối cùng Lâm Khiết Phi cũng hiểu ra mục đích của cái bẫy này. Đây là muốn để cho cô đeo trên lưng tiếng xấu sống phóng đãng với chú ba của Tạ Nguyên Thần, đồng thời còn bị lây bệnh ết. Đúng là tàn nhẫn. Chú ba Tạ, chú bình tĩnh một chút, đừng đến đây. Lâm Khiết Phi vừa tránh né ông ta, vừa ném một số quà vào người ông ta, bạn trai tôi đang ở tầng dưới, nếu như chú dám đụng đến tôi, anh ấy sẽ giết chết chú đấy. Ông ba Tạ không nói lời nào, chỉ thở hổn hển dữ dội, hai mắt nhìn Lâm Khiết Phi chằm chằm như đang nhìn một món ăn, vẻ mặt dại ra đuổi theo cô tư thế như diều hâu bắt gà con, lần này lại bị Lâm Khiết Phi tránh được. Chú ba Tạ, chú có biết Mạc Lâm Kiêu không? Cậu Kiêu ấy, anh ấy là bạn trai tôi. Nếu như chú dám đụng đến tôi, cậu Kiêu tuyệt đối sẽ không tha cho chú đâu. Chú nghĩ kỹ lại đi. Lúc nguy nan chỉ có thể lấy Mạc Lâm Kiêu ra làm lá chắn, hy vọng có thể ngăn cản ông ba Tạ. Không ngờ ông ta lại nhắm mắt làm ngơ giống như bị điếc, vẫn coi cô là mục tiêu duy nhất như cũ, đuổi theo không bỏ. Hai người chạy vòng vòng trong phòng. Lâm Khiết Phi ôm một món quà hơi nặng đập vào mặt ông ba Tạ, khiến cho miệng ông ta đầy máu, nhưng ông ba Tạ lại như không cảm giác gì, ngay cả một câu đau cũng không thèm kêu, tiếp tục đuổi theo Lâm Khiết Phi. Cuối cùng Lâm Khiết Phi cũng cảm giác được ông ba Tạ không được bình thường. Ông ta giống như bị chúng ta, hoàn toàn không có suy nghĩ của một con người, hẳn là đã uống phải thứ gì đó, bây giờ tư duy ông ta hỗn loạn giống như một con rối. Một giây sau, Lâm Khiết Phi toát ra một tầng mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Thương lượng với người thì được chứ sao mà thương lượng với một cái xác không hồn không có ý thức được. Cho dù là về thể chất hay sức mạnh cô đều không phải là đối thủ của ông ba Tạ, nếu như còn kéo dài như vậy nữa thì cô sẽ kiệt sức, sớm muộn gì cũng sẽ bị ông ba Tạ điên khùng này bắt được. Phòng khách ở tầng 1 Mạc Lâm Kiêu hoàn toàn không hợp với mọi người, chính anh tự tạo thành một bàn, Tạ Xuân Sơn sai người bày lên một bàn thức ăn ngon, còn đưa loại trà tốt nhất, nhưng Mạc Lâm Kiêu lại không ăn cũng không uống, ánh mắt dù vô tình hay cố ý đều nhìn về bên Hạ Dịch Sâm. Cái gọi là đồ đôi nhìn thế nào cũng làm người khác phải phiền lòng, thật muốn cắt vụn quần áo của thằng nhóc đó. Người phục vụ đang dùng khay mang thức ăn lên cho bàn của Hạ Dịch Sâm, Mạc Lâm Kiêu híp a mắt phượng, nhanh chóng xé đứt một chiếc cúp áo trên cổ tay áo của mình ra, rồi lặng yên không một tiếng động bắn chiếc cúp áo ra ngoài. Đầu gối người phục vụ đang chuẩn bị mang thức ăn lên đau nhói, nửa người dưới bỗng tê liệt, sau đó cơ thể không bị khống chế mà nghiêng về phía trước, một tiếng ồn vang lên, cả hai món ăn đều dính hết vào người Hạ Dịch Sâm. Ôi, xin lỗi cậu Sâm, tôi không cố ý. Khi người phục vụ nhận ra mình đã mắc sai lầm gì thì sợ đến tái cả mặt, muốn khóc hết nước mắt. Tạ Xuân Sơn nghe thấy động tĩnh thì bước đến. Hung hăng tát người phục vụ một cái rồi chửi rủa, đồ ngu này từ đầu đến đây. Đưa đồ ăn lên thôi mà cũng không được. Cút đi, cậu bị đuổi việc. Gào xong sau đó lúng túng nhìn Hạ Dịch Sâm, nói, xin lỗi cậu Hạ, rất xin lỗi, cậu xem nên làm thế nào, nếu không thì nhà họ Tạ chúng tôi bồi thường bộ quần áo này. Hạ Dịch Sâm hít sâu vài cái chịu đựng cơn giận, xua tay kiềm chế nói, không cần. Trên xe tôi vẫn còn quần áo để thay. Nói xong thì bước nhanh ra ngoài với vẻ mặt u ám. Mạc Lâm Kiêu cười nhạt cụp mi xuống, tâm trạng trở nên tốt hơn, khẽ dặn dò Trần Kiệt người phục vụ đó không tệ, lát nữa mời đến khách sạn của nhà họ Mạc nhậm chức. Vâng anh Kiêu, Trần Kiệt âm thầm bĩu môi. Đâu phải là anh ta không nhìn thấy động tác nhỏ của anh Kiêu chứ, làm hỏng đồ đôi của người ta, chắc ở trong lòng của anh Kiêu thì người phục vị này đã là người có công. Ôi, anh ta thật sự không muốn thừa nhận cái tên ngây thơ này là anh Kiêu vĩ đại của bọn họ. Lâm Phi Diệp ôm một đống quà tặng lớn nhỏ tê căn phòng ở phía tây tầng 3 xuống, bước dọc xuống cầu thang rất cẩn thận, sợ làm rơi quà, bị chị họ trách mắng. Lâm Thúy Lan và Tạ Nguyên Thần đang chuẩn bị đi mời rượu thì Trần Xuân Liễu âm thầm kéo kéo phía sau quần áo của Lâm Thúy Lan, ho khan một tiếng rồi chớp chớp mắt. Lâm Thúy Lan hiểu ý, nhìn lên tầng 3 cong môi mỉm cười đắc ý. Chương 158. Chắc chắn lúc này chiếc váy đẹp đẽ trên người Lâm Khiết Phi đã bị ông ba nhà họ Tạ xé rách rồi, đáng đời ai bảo hôm nay cô mặc đẹp như vậy, chói mắt lộng lẫy như kia. Nhưng kể từ giờ phút này, cô đã hoàn toàn không thể ngóc đầu dậy, cô đã hoàn toàn bị vùi dập. Nếu như Lâm Khiết Phi bị ông ba nhà họ Tạ lây nhiễm căn bệnh nan y nhục nhã đó, liệu sau đó không lâu có thể đi dự đám tang của Lâm Khiết Phi không? Nghĩ đến điều đó, trong lòng cô Ti vô cùng thích thú, nhìn khuôn mặt đầy vết sẹo của Tạ Nguyên Thần cũng cảm thấy vô cùng vừa mắt. Lâm Khiết Phi và ông ba nhà họ Tạ đi loanh quanh trong phòng như đang chơi trò đuổi bắt. Lâm Khiết Phi mệt đến mức thở hổn hển, mồ hôi chảy dài trên trán. Mấy hộp quà mừng ở trong phòng đều bị họ làm rối tung rối mù lên, mỗi thứ một nơi. Đôi mắt của ông ba nhà họ Tạ ngày càng đỏ, cánh mũi cao hơi đỏ, giống như một con dã thú đánh hơi thấy con mồi thơm ngon, nhìn chằm chằm Lâm Khiết Phi với vẻ mặt thèm khát. Lâm Khiết Phi giật mình, hình như ánh mắt ông ta có gì đó không đúng. Trong đầu Lâm Khiết Phi lóe lên, chẳng lẽ trên người cô có thứ gì hấp dẫn ông ba nhà họ Tạ ư? Chiếc váy của cô đang mặc là đặt may chỗ Đồng Hải Mai nên chắc là không có vấn đề gì. Cô vội nhìn lại bản thân từ đầu đến chân, Lâm Khiết Phi cúi đầu quan sát chính mình, đột nhiên phát hiện trên người mình có thêm một thứ sau khi đi vào khách sạn Hải Châu. Hoa cài trên lễ phục phù dâu. Lúc đó, người thân và bạn bè đều tụ tập đông đủ, Trần Xuân Liễu tặng hoa cài cho tất cả mọi người, hoa cài của cô và cả Lâm Phi Diệp giống nhau, lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều nên cài nó trước ngực. Chẳng lẽ thứ này có vấn đề? Lâm Khiết Phi đang định tháo hoa cài xuống, nhưng vừa thất thần một lúc ông ba nhà họ Tạ đã xô cô ngã xuống, nặng nề đè lên người cô. Trong phút chốc mùi hôi thối trên người của ông ba nhà họ Tạ xộc lên mặt cô, Lâm Khiết Phi gần như muốn nôn ra. Ông ba nhà họ Tạ giống như dã thú đỏ mắt cúi đầu tấn công vào ngực cô, ngay lúc đó Lâm Khiết Phi không biết lấy sức mạnh từ đâu ra cắn răng nâng đầu gối lên, đá vào đũng quần của ông ta. Cả người ông ba nhà họ Tạ cứng đờ, rên lên một tiếng rồi cuộn tròn bên cạnh. May mắn thay, mặc dù ông ta không có thính giác và ý thức nhưng vẫn còn cảm thấy đau đớn, Lâm Khiết Phi chật vật đứng dậy, đầu tóc rối bù cô nhanh chóng gỡ hoa cài trên ngực xuống, đặt ở dưới mũi ngửi thử quả nhiên có thể ngửi được một mùi thuốc thoang thoảng. Bên trong gồm những loại thuốc gì? Đột nhiên hồn cô như thoát ra khỏi thể xác, cô như nhìn thấy bộ não sâu thẳm của mình, trong não dường như có một thư viện rộng lớn vô bờ, một cuốn sách nhảy ra khỏi tường bay đến trước mặt cô tự động mở ra cho cô nhìn, hình ảnh không gian ba chiều của các cây thuốc bắc hiện lên cuối cùng dừng lại ở một trang. Quán Diệp Lâm Kiều, Mạn Đà La, Hạt Vải Thiều Dại. Tên các loại thuốc trong đông y, dường như còn có một dòng chữ, vị vừa tên vừa cay đắng, người ốm yếu nhiều bệnh uống vào thật. Khiến người ta phát điên, giống như ma quỷ. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, như thể trong não cô luôn có một lượng kiến thức khổng lồ mà cô vẫn chưa phát hiện ra. Sau đó, những cảnh tượng kỳ lạ này biến mất ngay lập tức. Lâm Khiết Phi sửng sốt một chút, không kịp nghĩ ngợi, nhanh chóng đặt bông hoa cài trước ngực lên người ông ba nhà họ Tạ. Ông ba nhà họ Tạ cầm đóa hoa kia, ngửi nó một cách say sưa, xoay người đung đưa trên mặt đất nhìn vô cùng khó coi. Lâm Khiết Phi loạng choạng đi tới cửa, cô giơ tay ra định mở cửa, tay vừa chạm vào tay nắm cửa cửa đã nghe thấy tiếng lạch cạch, khóa cửa đã mở ra. Cô đang thầm mừng rỡ thì đột nhiên có một mùi thuốc phun vào từ kẽ hở của ổ khóa cửa, Lâm Khiết Phi còn chưa kịp chuẩn bị đã hít vào, cô lập tức nhận ra không ổn, vội vàng nín thở, khi vừa mở cửa ra, một cảm giác mệt mỏi xông đến, hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững, cả người yếu ớt vô lực, suy yếu tựa vào khung cửa, rồi cô cứ thế ngã ra đất. Quay mặt nhìn vào bên trong, ông ba nhà họ Tạ đã đứng dậy, mắt đỏ bừng bừng nhìn cô, nhìn vào ánh mắt của ông ba nhà họ Tạ thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra ông ta sắp bộc phát sát tâm. Có thể đoán được rằng trước đó ông ba nhà họ Tạ đã bị cho uống một loại thuốc khác nên ông ta mới trở nên điên cuồng và trở thành bộ dạng như bây giờ. Trong lòng của Lâm Khiết Phi vô cùng lo lắng. Cái bẫy này có thể nói là cực kỳ kỹ càng, hết chiêu này đến chiêu khác thật sự thâm độc, dù thoát được lần này nhưng cũng khó có thể thoát được những lần tiếp theo. Thấy ông ba nhà họ Tạ từng bước đến gần cô, Lâm Khiết Phi cảm thấy tuyệt vọng, trong lòng âm thầm bội phục kẻ đã hao tâm tổn trí để răng cái bẫy này. Có phải là cô không Lâm Thúy Lan? Cô thực sự rất giỏi đấy. Tâm trạng Hạ Dịch Sâm u ám quay lại xe, mở cốp xe, lấy quần áo trước đó ra, ngồi vào trong xe chuẩn bị cởi quần áo bẩn trên người để mặc đồ mới vào. Không ngờ anh ta vừa mới cởi quần áo ra, cửa xe đang đóng chặt đột nhiên mở ra, khuôn mặt trắng như tuyết của Kim Ngọc hiện ra, bác sĩ Sâm. Ôi! Bác sĩ Hạ, anh có body thật đẹp, có cả cơ ngực và múi nữa, quá hoàn hảo. Cô ta đi theo Hạ Dịch Sâm ra ngoài, chuẩn bị mạnh dạn tỏ tình với anh, cô ta còn nghĩ sẽ kéo váy xuống thử một lần quyến rũ anh ta. Không ngờ hôm nay cô ta thật sự may mắn, khi vừa mở cửa xe đã nhìn thấy một khung cảnh tuyệt vời như vậy. Hạ Dịch Sâm đang để chân lập tức giận dữ, nhanh chóng khoác một chiếc áo sơ mi sạch lên người rồi hét lên, đi ra ngoài. Đáng lẽ phải đóng cửa xe lại, nhưng Kim Ngọc N lại đang rất sốt ruột, cô ta đang tìm cơ hội để có chuyện gì đó với Hạ Dịch Sâm, cô ta chen lên xe chui vào đằng sau xe, ngay cạnh Hạ Dịch Sâm. Ôi chào, bác sĩ Sâm, em sẽ giúp anh không cần phải ngại đầu, chúng ta đều là đồng nghiệp, lại đây nào, để em giúp anh thay quần áo. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay cô ta lại sờ vào cơ bắp trên cơ thể của Hạ Dịch Sâm, trong mắt cô ta hiện lên sự thèm khát. Hạ Dịch Sâm lạnh lẽo, lập tức một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra, anh ta lập tức nắm lấy cổ tay Kim Ngọc, vặn mạnh một tiếng, răng rắc trầm thấp vang lên, cổ tay của Kim Ngọc đã gãy, Kim Ngọc hét lên một tiếng chói tai, cả người run rẩy, nước mắt tràn lan. Tay cô ta gãy rồi, chắc chắn đã gãy. Tôi bảo cô đi ra ngoài. Hạ Dịch Sâm đang định đá Kim Ngọc ra khỏi xe, nhưng tiếng thở dài ngán ngẩm của Trần Kiệt lại vọng vào từ bên ngoài xe. Ôi chào anh Sâm, anh còn có sở thích chơi xe chấn cơ đấy. Thì ra bác sĩ nổi tiếng cũng có nhiều mặt mà người khác không biết như vậy. Vở kịch hay hôm nay thật sự là hết cái này tới cái khác, đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Trần Kiệt nở nụ cười xấu xa, ánh mắt sắc bén của Hạ Dịch Sâm nhìn qua, mang theo sự lạnh lẽo vô tận, nếu như anh dám tung tin đồn thất thiệt và gây rắc rối cho tôi, cho dù anh là người của anh Kiêu tôi cũng sẽ không buông tha cho anh đâu. Trần Kiệt hơi sững sờ. Chưa kể, vẻ ngoài nghiêm nghị của Hạ Dịch Sâm thực sự khiến người ta phải sợ hãi. Anh Sâm đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Trần Kiệt tôi không phải là loại người như vậy. Nói xong, Trần Kiệt lùi sang một bên, đột nhiên một đám phóng viên xông tới. Đám phóng viên này được mời đến để quay lễ đính hôn, không ngờ bị Trần Kiệt gọi đến nhìn cảnh tượng máu chó như vậy, nhộn nhịp như ruồi thấy máu, bu lại chiếc xe, không cần biết thực hư ra sao, chỉ biết giơ máy ảnh lên chụp liên tục đôi nam nữ trong xe. Chương 159. Cổ tay Kim Ngọc đau đến mức cô ta phải nghi ngờ cuộc sống này, gào khóc thảm thiết lúc phóng viên chụp ảnh cứ nghĩ đã bị bắt tại trận, quá xấu hổ và giận dữ nên đã khóc sống lên. Trần Kiệt đứng sau phóng viên, cười đầy u ám tìm một điếu xì gà, thuộc hạ đứng bên cạnh lập tức cung kính châm cho anh ta, vừa xem náo nhiệt vừa hút thuốc nhả khói, đáy lòng lại không nhịn được âm thầm khâm phục năng lực suy luận của anh Kiêu. Đúng lúc thấy Kim Ngọc theo Hạ Dịch Sâm ra ngoài, anh Kiêu đoán có trò hay để xem nên đã cử anh ta ra ngoài theo dõi. Nhắc đến chuyện này, anh Kiêu của bọn họ thật đúng là nhỏ mọn, chỉ vì Hạ Dịch Sâm và Lâm Khiết Phi mặc đồ đôi mà anh Kiêu lại phải dùng đến tài trí hơn người của mình để tính toán Hạ Dịch Sâm. Lúc đó, anh ta còn khuyên anh Kiêu chẳng qua chỉ là một người phụ nữ mà thôi, phụ nữ như quần áo. Anh Kiêu lại trả lời thế nào? Anh Kiêu nói, bộ quần áo mà tôi không mặc người khác cũng không được mơ ước. Câu này rất anh Kiêu, rất khí phách, rất không phân rõ phải trái. Lúc này mà Hạ Dịch Sâm còn không ý thức được bị gài bẫy, anh ta thật không xứng được xưng là cậu chủ nhỏ kiệt xuất của nhà họ Hạ. Anh ta nhanh chóng hạ cửa xe, khoác thêm quần áo, sắc mặt lạnh như băng, nhìn đám phóng viên cầm máy ảnh bấm tanh tách lạnh lùng nói, tất cả các người không được rời khỏi đây, phải đứng yên tại chỗ, đoàn luật sư của nhà họ Hạ sẽ đến ngay bây giờ, nếu có một tấm ảnh bị lộ ra ngoài, Hạ Dịch Sâm tôi thề tôi sẽ khiến các người không thể sống nổi trong thành phố này nữa. Đám phóng viên vừa nãy còn hăng hái chụp ảnh bây giờ đều ngu người, cả đám ngây ra như phỏng, quả nhiên không dám động đậy gì nữa. Vừa rồi sao họ lại quên mất đây là cậu chủ nhà họ Hạ chứ, đây cũng là nhân vật không chọc nổi. Lúc chụp rất thoải mái, chụp xong thành công cốc hết. Trần Kiệt âm thầm bội phục năng lực và sự quyết đoán của Hạ Dịch Sâm trong chuyện xử lý các quan hệ xã hội, quả nhiên nhà họ Hạ bồi dưỡng người, năng lực tài trí không giống người khác. Xem xong náo nhiệt rồi, Trần Kiệt cười nhẹ một tiếng, ném xì gà đi, dẫn người vào khách sạn, đi báo cáo với anh Kiêu. Lâm Khiết Phi ngồi dựa vào khung cửa cả người vô lực trước mắt choáng váng thực sự rất buồn cười, mang tiếng là đời sau của thầy thuốc đông y có tiếng, vậy mà lại có một ngày cô bị đông y đánh gục. Là cô quá ngốc hay là người ta quá giảo hoạt đây? Ông ba nhà họ Tạ đi bước một tới gần cột điên cuồng phun khí nóng ra ngoài, Lâm Khiết Phi khó khăn lắm mới có chút sức, hai tay hai chân chạm đất bò ra ngoài. Chỉ cần cô leo lên được cầu thang thì cô thà ngã lăn lốc từ cầu thang xuống, ngã đến thịt nát xương tan cũng còn hơn bị ông ba nhà họ Tạ chà đạp. Ông ba nhà họ Tạ túm mắt cá chân cô kéo về sau một cái, Lâm Khiết Phi lập tức bị lùi lại một thước, sau đó nhào qua chỉ muốn cải thắt lưng ngay hành lang. Lâm Khiết Phi cắn mạnh vào đầu lưỡi mình một cái, mùi máu tanh lan ra cả miệng, cơn đau đánh úp toàn thân, trong nháy mắt có lại được chút sức, cô chọc hai tay vào mắt ông ba nhà họ Tạ, ông ba nhà họ Tạ kêu đau một tiếng, lật khỏi người cô, hai tay bụng mặt, đạp hụt một cái, cuối cùng lộc cộc ngã từ cầu thang tầng 3 xuống. Tiếng động khiến cả đại sảnh tầng 1 chú ý, mọi người kinh ngạc nhìn thấy ông ba nhà họ Tạ đã ngã đến lầu 2, khẽ kêu đau đớn. Đôi mắt như chim ưng của Mạc Lâm Kiêu hít một cái, ý thức được chuyện gì đã xảy ra, nháy mắt ra hiệu với Trần Kiệt, còn chưa kịp báo cáo chuyện phát sinh ở ngoài, Trần Kiệt đã ngầm hiểu, lập tức đi lên lầu. Lâm Khiết Phi bò dậy đầy khó nhọc, cơ thể yếu ớt lung lay lắc lư, cố gắng vịn vào lan can lầu 3 đứng thẳng dậy, nhìn xuống dưới, chạm mắt với Lâm Thúy Lan. Vẻ mặt Lâm Thúy Lan thế nào? Không thất vọng, không luống cuống, khóe môi lại hơi nhếch lên đầy đắc ý. Lúc Lâm Khiết Phi cảm thấy không thích hợp, đột nhiên nghe thấy sau lan can có tiếng răng rắc, lan can đột nhiên bị gãy, dây kế tiếp cả người cô lập tức ngã thẳng xuống tầng 1. Cao như vậy, chắc chắn sẽ chết. Trong lòng Lâm Khiết Phi tràn đầy thương tiếc, nhắm hai mắt lại. Khách khứa ở lầu 1 thấy có người rơi từ lầu 3 xuống lập tức bị dọa sợ thét chói tai. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Khiết Phi nhất định sẽ rơi tan xương nát thịt, chỉ thấy Mạc Lâm Kiêu dịch người, nhảy lên ôm được Lâm Khiết Phi giữa không trung, động tác nhìn rất chậm, sau đó nhẹ nhàng đáp đất, không bị tổn hại một sợi tóc nào. Như cảnh trong phim võ thuật, một cú rơi chấn động lòng người từ trên lầu xuống biến mất không dấu vết. Mạc Lâm Kiêu ôm chặt Lâm Khiết Phi cúi đầu, nhìn chằm chằm cô gái trong lòng, không hề động đậy. Giây phút đó, trái tim anh suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực. Anh lại cảm nhận được sự sợ hãi đầy xa lạ. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa anh đã mất cô. Ô không, phải là suýt chút nữa anh đánh mất thuốc giải duy nhất. Nếu như tối nay anh không tới, nếu như anh không có bản lĩnh, cô gái này sẽ thế nào? Chắc không phải sẽ mất mạng chứ? Nghĩ lại thấy sợ, Lâm Khiết Phi tưởng mình chết rồi, nhưng không cảm nhận được cơn đau như tử, lại nghe thấy tiếng thở quen thuộc, cả vòng ôm ấm áp, mùi thơm ngát quen thuộc nữa. Mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt sâu không thấy đáy của Mạc Lâm Kiêu, anh cứ hung dữ nhìn chằm chằm cô, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Gờ, tôi không chết sao, không phải anh đón được tôi chứ? Lâm Khiết Phi chớp chớp đôi mắt to, nở nụ cười sau tai nạn suýt chết. Cô lại còn vẫn cười được, có biết vừa rồi suýt nữa dọa người khác thót tim không, cô gái ngốc. Cô quá ngốc, giọng điệu đầy xấu xa trách cứ, tiếng nói chỉ hai người nghe thấy, tràn đầy ghét bỏ, não cô làm băng đất à. Không biết bớt lo chút à. Tôi cũng không muốn, nhưng khó lòng phòng bị. Anh tưởng cô không biết yêu cái mạng nhỏ này của mình chắc. Khách khứa im lặng nửa phút mới từ từ bừng tỉnh sau cơn khiếp sợ, bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Tạ Nguyên Thần và Lâm Thủy Lan đứng cách đó không xa, sắc mặt âm trầm, đôi mắt đầy khó chịu. Cô ta hao tổn tâm sức chủ tính một vòng lại một vòng, nhưng không ngờ con bé này lại thông minh như vậy, vậy mà lại có thể chạy thoát khỏi tay ông ba nhà họ Tạ, lao ra bên ngoài, cô bị trúng thuốc, cả người mất sức, chắc chắn phải vịn lan can vừa gãy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay Lâm Khiết Phi chắc chắn phải bỏ mạng ở đây. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, Mạc Lâm Kiêu lại có võ còn cứu được Lâm Khiết Phi. Thực sự quá không thuận lợi mà. Mạc Lâm Kiêu đặt Lâm Khiết Phi xuống, anh vừa định đòi chi phí với Tạ Xuân Sơn. Không ngờ Lâm Khiết Phi lại lầm bầm rất đáng thương, tôi bị hạ thuốc rồi, cả người không có sức như người không xương. Động tác của Mạc Lâm Kiêu cứng đờ, trán hơi nhăn lại, với cô gái này, nghi thức đính hôn này không khác gì đầm rồng hang hổ, nhưng lại nói đầy châm chọc, cô còn biết tự mình biết mình. Đúng là bùn loãng không thể chát tường. Chương 160. Tuy rằng nói như vậy nhưng anh vẫn cẩn thận đặt cô lên một cái ghế cúi đầu thương lượng, bây giờ sẽ đưa cô đến chỗ Nam Cung Hào khám bệnh, được rồi, thấy cô gái này không thoải mái, anh đành bỏ qua việc đòi chi phí sử dụng với nhà họ Tạ. Không ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khiết Phi lại căng thẳng hơn, trong đôi mắt xẹt qua một tia oán hận, kiên định nói, tôi không đi. Tôi muốn ở lại để coi kịch vui. Phấn ngứa mà cô lén lút bỏ lên người Lâm Thúy Lan còn chưa có hiệu quả đâu, cô lại bị Lâm Thúy Lan hại thảm như vậy, sao cô có thể cam tâm cứ đi như vậy chứ? Mạc Lâm Kiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô, nghĩ một lúc có lẽ cô nhóc này còn có chiêu gì tiếp theo nên lập tức loại bỏ suy nghĩ kia trong đầu, nhưng cũng có chút lo lắng, anh thấp giọng hỏi, có chỗ nào không thoải mái? Nếu như có, anh lập tức đưa cô đến bệnh viện để khám. Lâm Khiết Phi lắc đầu, quai hàm nhỏ phồng lên, oán hận nhìn chằm chằm về phía Lâm Thúy Lan. Tạ Xuân Sơn không ngờ ông ba nhà họ Tạ lại ngã từ trên cầu thang xuống, thằng em trai không đáng tin cậy này hôm nay không đến tham dự nghi thức đính hôn, ông ta cũng không quan tâm, một đứa đần độn thích gái gú rượu chè, không đến cũng được. Nhưng ông ta không nghĩ đến, thằng em này lại trốn trong phòng cưới. Lâm Khiết Phi, sao cô lại ra tay độc ác với chú ba của tôi như vậy hả? Chú ấy làm gì cô, vậy mà cô lại đẩy chú ấy từ trên cầu thang xuống. Dưới sự nhắc nhở của Lâm Thúy Lan, Tạ Nguyên Thần nhảy ra chất vấn Lâm Khiết Phi. Lúc này mọi người mới nghĩ đến, vừa rồi hình như bên ngoài tầng 3 chỉ có ông ba nhà họ Tạ và Lâm Khiết Phi. Nghe Tạ Nguyên Thần nói như vậy, có lẽ anh ta đang nghi ngờ Lâm Khiết Phi âm mưu hại ông ba nhà họ Tạ. Lâm Khiết Phi cười lạnh một tiếng, vốn định dùng giọng điệu nghiêm khắc để đáp lại, nhưng hiện tại cô không có tí sức lực nào, nói chuyện cũng mềm mại nhu nhược như đang làm nũng, khí thế trên người giảm hơn một nửa. Tôi cũng muốn hỏi anh một chút, vì sao chú ba của anh lại trốn trong phòng cưới, đã thế lại còn có ý đồ xấu với tôi chứ? Ông ba nhà họ Tạ lại muốn làm chuyện đó với Lâm Khiết Phi sao? Vậy mà cũng được à? Nhà họ Tạ thật sự quá buồn nôn. Các khách mời rối rít nhìn nhau rồi bàn tán. Cô nói bậy, cô cho rằng mình là hoa hậu hay sao mà ai thấy cũng mơ tưởng đến cô. Tạ Nguyên Thần tức giận đến đỏ mặt, khuôn mặt lồi lõm lại càng xấu hơn. Mạc Lâm Kiêu đúng lúc mở miệng, đừng cãi nhau nữa, vô nghĩa thôi. Cứ vậy đi, trong hành lang có camera giám sát mà, chúng ta cứ báo án đi. Tạ Nguyên Thần há to miệng, lúc này giống như quả pháo xịt. Anh ta còn không hiểu chú ba của mình là loại người thế nào sao? chuyện này chắc 8-9 phần là do chú ba làm càn rồi, một khi báo cảnh sát, đến lúc đó sẽ công khai điều tra, chắc chắn sẽ khiến nhà họ Tạ của anh ta mất mặt. Lâm Thúy Lan lại cực kỳ khoan dung nói, được rồi, bất kể là chủ ba hay Khiết Phi thì chúng ta đều là người một nhà, mà người một nhà thì không nên làm thế này, chuyện này không nên truy cứu nữa, đến đây là được rồi. Nguyên Thần à, anh nể mặt em nhé, cho dù vết thương của chú ba nghiêm trọng ra sao, thì anh cũng đừng truy cứu nữa, được không? Mấy câu nói này lập tức nâng hình tượng lương thiện khoan dung của cô ta lên một tầm cao mới, cực kỳ cao thượng. Lâm Thúy Lan đang cho Tạ Nguyên Thần một cái bậc thang, Tạ Nguyên Thần ngoan ngoãn nói, ừ được, tất cả đều nghe theo em. Tạ Xuân Sơn tranh thủ thời gian phái người đưa ông ba nhà họ Tạ đi bệnh viện. Trần Xuân Liễu lập tức phá vỡ cục diện bế tắc cượng cười nói, được rồi, tiếp tục tiến hành nghi thức đi, nhanh chóng để mọi người được vui vẻ đi nào. Các khách quý nhanh chóng lắc đầu, cũng chưa bao giờ thấy buổi lễ đính hôn thay đổi bất chợt như thế này. Trần Kiệt đột nhiên ném một cái ly xuống, tiếng nhạc vừa mới vang lên đột nhiên im bặt, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Kiệt. Một chân Trần Kiệt dẫm trên ghế, muốn bao nhiêu ngạo mạn thì có bấy nhiêu, kiêu ngạo nói, kịch hay cũng đã xem đủ rồi, hôm nay cậu kiêu của chúng tôi tới đây là có một số chuyện muốn nói. Tạ Xuân Sơn chớp mắt mờ mịt nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu ngồi bên cạnh Lâm Khiết Phi. Chậm rãi nói, ông Tạ, dụng cụ chữa trị và hồi phục tế bào dùng được không thế? Một câu hỏi làm Tạ Xuân Sơn lập tức choáng váng. Nam Cung Hào Hào phóng gặm chân gà, trên tay đầy dầu mỡ nói, tập đoàn Mạc Thiên chúng tôi vừa nghiên cứu phát minh ra dụng cụ còn chưa đưa ra thị trường đã cho các người mượn dùng rồi, chuyện này không giống với bình thường. Hôm nay chúng tôi đến đây, một là muốn lấy lại dụng cụ chữa bệnh, hai là muốn thu phí sử dụng. Tất cả khách mời lúc này mới hiểu ra. Hóa ra cậu chủ Kiêu đến đây không phải cho nhà họ Tạ thể diện, mà đến để đòi tiền. Ha ha ha, nhà họ Tạ buồn cười quá, vậy mà để người ta lại tự mình đến đây đòi tiền. Tạ Nguyên Thần càng nghe càng tức giận, không nói đến chuyện dụng cụ chữa trị, mẹ nó dùng thì không được gì, vậy mà càng ngày càng hỏng bét, trên mặt vốn chỉ hơi xanh tím với sưng lên một chút, vậy mà sau khi dùng dụng cụ chữa trị thì khuôn mặt bắt đầu thối rữa, dùng thuốc giảm sưng gì cũng không có tác dụng, trên mặt như nở hoa, hại hôm nay anh ta xấu đến mức không dám ra gặp người. Tạ Xuân Sơn run rẩy hỏi, chúng tôi nhất định sẽ trả phí sử dụng nhưng có thể chờ buổi đính hôn kết thúc không? Trần Kiệt đá một cái khiến chiếc ghế ngã lăn, vẻ mặt hiện lên vẻ hung ác giống như bá vương nói, ai rảnh nói nhảm với các người chứ? Sợ chúng tôi phá hủy buổi lễ của các ông à? Bây giờ lấy tiền luôn, hôm nay chúng tôi tới để lấy tiền. Vừa rồi mặt mũi nhà họ Tạ có bao nhiêu trâu bò thì bây giờ có bao nhiêu buồn cười. Tạ Xuân Sơn sợ tới mức run như cái sàng, xin hỏi phí sử dụng là bao nhiêu? Nam Cung Hào gắp miếng vịt nướng ú ớ nói, không nhiều lắm đâu, chỉ 35 tỷ thôi à. Dầm toàn trường lập tức sợ hãi, dụng cụ gì mà dùng một lát đã hết 35 tỷ thế thế. Tạ Nguyên Thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tức giận kêu ầm lên, các người là đồ lừa đảo. Dụng cụ chữa trị của các người căn bản không có tác dụng, ngược lại còn hại tôi bị nghiêm trọng hơn. Tạ Xuân Sơn muốn che miệng con trai nhưng đã muộn. Một giây sau, Trần Kiệt giống như con báo hung hãn, trực tiếp đến bên cạnh Tạ Nguyên Thần, nắm lấy áo chú rể của anh ta, xách hai chân anh ta lên khỏi mặt đất. Trần Kiệt nhe răng trợn mắt nói, dám vu oan cho tập đoàn Mạc Thiên của chúng tôi à, nhóc con cậu muốn chết sao? Sau đó ném mạnh xuống một cái, Tạ Nguyên Thần lập tức ngã mạnh xuống mặt đất cách đó mấy mét, lục phủ ngũ tạng cũng điên đảo lộn xộn, một lúc sau vẫn thở gấp không bình tĩnh lại được. Nam Cung Hào dùng giấy lau tay, sau khi ăn uống no nê xong thì ưỡn bụng đứng dậy, không nhanh không chậm nói, dám nói dụng cụ của chúng tôi không hiệu quả, cậu muốn ăn cơm tù à? Tạ Xuân Sơn sợ tới mức nhún người, thằng khốn nạn này không biết gì mà lại đi nói thế, xin cậu Kiêu tha lỗi. Nam Cung Hào giống như đang ban ơn nói, được rồi, sẽ không để chú rể phải vào tù ăn cơm đâu, bồi thường kinh tế, danh dự bị hao tổn và phí sử dụng cộng lại là 70 tỷ. Nào, lập tức trả tiền đi. Tạ Nguyên Thần lập tức giận đến mức phun ra một ngụm máu. Tạ Xuân Sơn nhìn dáng vẻ hổ báo này của Mạc Lâm Kiêu cũng không dám nói nhiều, lập tức phái người đưa chi phiếu tới, thành thật thanh toán 70 tỷ. Hạ Dịch Sầm xử lý xong chuyện hình ảnh tươi mát kia, sau đó phải người đưa Kim Ngọc đến bệnh viện khám bệnh, anh ta thay xong quần áo rồi quay lại sảnh lớn, thấy Lâm Khiết Phi ngồi bên cạnh Mạc Lâm Kiêu thì không nhịn được dùng mình một cái. Đang muốn đi qua đó thì bị vệ sĩ của Mạc Lâm Kiêu ngăn lại, sống chết cũng không cho anh ta đi qua, Hạ Dịch Sâm nhìn về phía Lâm Khiết Phi âm thầm sốt ruột. Lâm Thúy Lan đang vịn tay Tạ Nguyên Thần chuẩn bị đi vào nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy làn da hơi ngứa ngứa, vốn định nhịn qua đi, nhưng chỗ đó càng ngày càng ngứa, giống như hàng vạn con kiến đang bò ở đó, ngứa không thể nào chịu được cũng không thể nào kiềm chế.